Chương 1991, ngươi như mạnh khỏe. Ba, một bàn tay lớn bắt lấy hồ lô rượu, Mặc Niệm không khỏi giật mình, ngươi là làm sao biết ta sao? Ta có thể dùng chính là ám dạ tộc tìm hành thuật. Một chiêu này tìm hành chi thuật, là Mặc Niệm gần nhất trộm mộ thời điểm lấy được, có thể nói là trước mắt hắn đắc ý nhất chiêu số một trong, có một chiêu này, hắn đào mộ phần đào mộ xác suất thành công, đề cao thật lớn. Vốn là muốn hù dọa Long Trần một cái, kết quả vừa mới tới gần không đến 100 trượng, liền bị Long Trần phát hiện. Long Trần mỉm cười, vừa mới hắn chính đang điều chỉnh 108.000 tinh thần. Nếm thử cùng thiên địa câu thông, tự nhiên phát hiện Mặc Niệm. Đó là bởi vì ngươi tiện khí quấy nhiễu ta. Long Trần nghiêm mặt nói. Nhìn lấy Long Trần bộ dáng, Mặc Niệm nhất thời minh bạch Long Trần là cố ý nói móc hắn, không chỉ có ực một hớp tửu, tiện nhân gọi mình tên có ý tứ a. Ta lại không sử dụng kiếm. Long Trần lắc đầu cười nói. Ta cũng không cần kiếm. Vậy ngươi bắn chính là cái gì? Long Trần hỏi. Móa, nguyên lai hố ở chỗ này. Mặc Niệm đặt mông ngồi tại Long Trần bên người, cười hắc hắc nói. Long Trần, ta nói cho ngươi một chuyện, ngươi không nên tức giận ha. Ta tức cái gì? Long Trần không khỏi sững sờ. Hắc hắc, ta nói cho ngươi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta có chút trở tay không kịp, cái này. Nói như thế nào đây? Mặc Niệm bỗng nhiên biến đến có chút ngại ngùng. Ta đi, nhìn ngươi cái này tiện dạng, ngươi không phải là đem nhà kia muội tử cho tai họa đi. Long Trần có chút nghi ngờ nói bừa nói gì thế, ta Mặc Niệm làm sao có thể là cái loại người này? Ta vẫn là ăn ngay nói thật đi, chúng ta đầu tiên nói trước, không cho ngươi sinh khí. Mặc Niệm nói, ngươi trước tiên nói đi, Long Trần không nhìn được nói. Ta nói cho ngươi, ta cùng Diệp Linh sang sự tình, có thể muốn thành, đầu tiên nói trước. Không cho phép trở mặt nha. Mặc Niệm cảnh giác nói, ta đi, thật hay giả? Ta không tin. Long Trần có chút không dám tin nói, hắc hắc, ta biết, kỳ thật ngươi đối nàng cũng có chút ý tứ, nhưng mà, ta mị lực so với ngươi còn mạnh hơn lên một chút như vậy. Cái kia... Ngươi cũng đừng trách ta không trượng nghĩa a, dù sao danh hoa không có chủ, đều hiện thần thông. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, ngừng ngừng, đầu tiên thanh minh, đệ nhất, ta cùng Diệp Linh Sang không có bất kỳ cái gì nam nữ tư tình, điểm này thiên địa có thể chứng nhận, nhật nguyệt chứng giám. Thứ hai, Diệp Linh Sang tính cách ta hiểu rõ, nàng là tuyệt đối trung với thiên võ liên minh, nàng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Nàng đã đem chính mình gả cho thiên võ liên minh. Ngươi muốn cưới nàng, tuyệt đối là không thể nào, trừ phi ngươi ở rể, nhưng là lấy lão gia tử nhà ngươi tính khí, ngươi nếu là dám ở rể, hắn tuyệt đối đem ngươi năm chi toàn bộ đánh gãy. Thứ ba, cũng là nhất làm cho ta thật không thể tin địa phương, nàng vậy mà có thể coi trọng ngươi. Ta vẫn cho là, nàng sẽ thích loại kia thành thục ổn trọng, làm việc đâu ra đấy ngươi, đến mức ngươi, không phải ta đã kích ngươi, ta thật không tin. Long Trần trên dưới nhìn Mặc Niệm liếc một chút lắc đầu nói. Hắn xác thực không tin, lấy hắn phong phú tán gái kinh nghiệm, con hàng này mà nói, rất có thể là giả, con hàng này rất không đáng tin cậy. Hắc hắc, ngươi là lấy góc độ của một người đàn ông đến xem ta, làm sao ngươi biết ta chân chính mị lực? Đừng tưởng rằng chính mình hồng nhan tri kỷ nhiều, liền có thể hiểu rõ lòng của phụ nữ rồi. Ta nói cho ngươi đi, mỗi nữ nhân ánh mắt đều là không giống nhau. Diệp Linh Sang thì thích ta dạng này, ngươi làm khó dễ được ta. Mặc Niệm một mặt chê cười mà nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ngươi còn không phục có phải không? Tốt, hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi xem một chút đây là cái gì? Nói chuyện, Mặc Niệm lấy ra một trương cuốn lại cùng vải bố, phía trên còn mang theo mùi thơm, bên trong tựa hồ viết chữ. Thấy không, Diệp Linh Sang thân thủ giao cho ta thư tình. Lúc ấy nàng bộ kia cười nói thản nhiên bộ dáng, ta cả một đời đều không thể quên. Mặc Niệm đem cuộn vải bố đặt ở chóp mũi, ngửi kỹ nhẹ ngửi, cái kia tiện dạng để Long Trần một trận tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. Bất quá để Long Trần có chút giật mình là, cái này cuộn vải bố lên mùi thơm. Xác thực cùng Diệp Linh Sang khí tức giống như đúc, đây là cái gì tình huống? Diệp Linh Sang chẳng lẽ não tử nước vào rồi? Mở ra nhìn xem. Để tiểu đệ một khai nhãn giới, chứng kiến một chút ngươi Mặc Niệm đại ca tán gái thần thuật. Long Trần cười hắc hắc, hắn muốn biết Diệp Linh Sang viết cái gì. Ta ngưu bức không? Ngưu bức. Ta soái không? Tạm được. Vẫn còn là ý gì? Nếu như mặt lại gầy điểm thì tốt hơn. Ý của ngươi là ta không đẹp trai đi. Vậy quên đi, không cho ngươi xem, uy uy, đừng đoạt, đoạt hỏng, ta cho ngươi xem còn không được à. Gặp Long Trần muốn cướp, mặt niệm kinh hãi. Gặp Long Trần không đoạt, mới từ từ mở ra cái kia quyển bố một góc, liên thủ đều có chút run run. Ngươi rất khẩn trương. Long Trần hỏi. Nói nhảm, có thế không khẩn trương à, ai biết nàng bên trong viết là cái gì? Mặt niệm tức giận nói. Đậu phộng, ngươi mẹ nó không nhìn thấy nội dung bên trong, cùng ta trang cái gì bức, làm đến giống như ngươi lập tức liền muốn bái đường thành thân một dạng, ngươi nha quá tiện. Long Trần cả giận nói. Ta đây không phải đem ngươi trở thành hảo huynh đệ à, chính ta đều không bỏ được nhìn, mới lấy tới theo ngươi cùng một chỗ nhìn. Mặt niệm ủy khuất mà nói. Kéo xuống đi, ta nhìn ngươi là không có dũng khí nhìn, để cho ta tới cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm đi. Long Trần mới không lĩnh chuyện này. Là huynh đệ không? Nói chuyện liền không thể uyển chuyển một chút, tốt, đừng làm rộn, nhìn xem rốt cục viết cái gì, ông trời phù hộ, cho ta một đại mỹ nữ đi. Mặc niệm trong miệng cầu nguyện, chậm rãi kéo xuống cái kia cuộn vải bố, bên trong chữ, là dựng thẳng viết, rất nhanh lộ ra chữ thứ nhất, ngươi. Ngươi. Ta dựa vào, không ổn a, không phải là ngươi lăng, ngươi đi chết, cái tên vương bát đản ngươi a. Nhìn đến chữ thứ nhất, mặc niệm nhất thời lo được lo mất. Tiếp tục phía dưới kéo. Long Trần không nhịn được nói. Như. Đệ nhị chữ là như, mặc niệm vừa muốn suy nghĩ lại một chút, Long Trần đã đợi không kịp, đưa tay qua đến đoạt, mặc niệm vội vàng bảo vệ, đừng nóng vội, ta đến ta tới. Theo mặc niệm chậm rãi hướng xuống rồi, rất nhanh hai hàng chữ xuất hiện, mặc niệm nhìn đến cái kia hai hàng chữ, không khỏi cuồng hỉ, ngươi như. Mạnh khỏe, là được. Tình thiên, ha ha ha, Long Trần ngươi thấy được sao? Ý tứ này quá rõ ràng đi, ha ha ha. Mặc niệm không khỏi cười ha ha, kích động đến liền thân thể đều run rẩy. Long Trần nhìn một chút vậy còn dư lại cùng vải bố. Muốn nói điều gì, cuối cùng không nói. Hắc hắc, Long Trần phục không? Thấy không? Ca cũng là như thế có mị lực, ngươi không giải quyết được, không có nghĩa là ta mặc niệm không được. À, ngươi ánh mắt kia ý gì? Mặc niệm nhìn lấy Long Trần sắc mặt cổ quái, trong mắt mang theo một vệt không hiểu vị đạo. Long Trần chỉ tấm kia cuộn vải bố nói, tiếp tục hướng xuống rồi, đằng sau cần phải còn có bộ phận. Mặc niệm sững sờ, lúc này mới phát hiện, cuộn vải bố còn chưa tới đầu, tiếp tục hướng xuống kéo một phát, hai chữ vọt vào mí mắt, sét đánh. Mặc niệm lập tức choáng váng, ngươi như mạnh khỏe. Liền là sấm sét giữa trời quang. Ta đi, đây là hận người nào bất tử a? Long Trần gặp mặt niệm ánh mắt thẳng vào nhìn lấy hắn, Long Trần vội vàng lắc đầu nói, ngươi đừng nhìn ta, dùng lại nói của ngươi, ý tứ này quá rõ ràng, ngươi, thất bại. Mặt niệm nhất thời như là xương đánh cà tím lập tức yếu xiêu, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, kêu rên nói, vì nạn, ta thế nhưng là đã hao hết tâm tư a, ta lũ bại lũ chiến, cứng cỏi chấp nhất. Tính toán xác suất, ta cũng cần phải thành công a. Cái đồ chơi này còn có xác suất học nói chuyện. Long Trần không còn gì để nói, vỗ vỗ mặt niệm bả vai an ủi, nếu như nói. Thất bại là mẹ thành công, ngươi cái này. Có lẽ cũng là trong truyền thuyết vô sinh không sinh dục phải không? Nghe được ngươi an ủi, ta muốn chết. Mặt niệm vẽ mặt đưa đám nói. Đi ra ngoài hướng bắc 3.000 dặm, có một chỗ bảo địa. Mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc, ba mặt bị nước bao quanh, thanh long ở bên trái, bạch hổ bên phải, phong cảnh tú lệ, phong thủy thật tốt, huynh đệ, ta chỉ khả năng giúp đỡ tới đây. Long Trần thở dài, một mặt bi thương nói, tiện nhân, mặt niệm giận dữ. Nói tên của mình có ý tứ a? Long Trần liếc mắt nhìn khinh bỉ nói, được, ta cũng không theo ngươi giật. Mặt niệm đứng dậy muốn đi, bị Long Trần một phát bắt được. Được. Đừng vô nghĩa, kỳ thật ngươi truy Diệp Linh Sang căn bản cũng không có một chút thành tâm, ta đều đã nhìn ra, ngươi cho rằng Diệp Linh Sang nhìn không ra. Ngươi chính là vì trang bức, mù trêu chọc nhàn, ngươi nếu có thể đuổi tới Diệp Linh Sang mới là quái sự, ngươi cũng chớ làm bộ đáng thương, nói một chút, ngươi về sau có tính toán gì? Long Trần tức giận nói. Mặc Niệm một mực ưa thích tự do tự tại, hắn sợ nhất cũng là thụ câu thúc, ngại phiền phức, hắn truy Diệp Linh Sang cũng là đùa giỡn, Diệp Linh Sang tự nhiên cũng cùng hắn mở không lớn không nhỏ trò đùa mà thôi. Song phương hòa nhau. Ta có thế có tính toán gì, ngươi bây giờ đều ngưu bức như vậy, ta cũng phải nắm chắc thời gian để Ngũ Cổ Liệt Dương Cung khôi phục nguyên dạng mới được, không phải vậy ta dị tượng cũng vô pháp hoàn toàn thức tỉnh, ta cũng không muốn bị ngươi hất ra. Mà lại ta cũng có chút nhớ nhà, muốn trở về xem một chút, thuận tiện đưa ngươi cho ta thiên đạo quả, đưa cho nàng. Ta bỗng nhiên phát giác, trên cái thế giới này, vẫn là nàng đối với ta tốt nhất, tuy nhiên hung điểm, nhưng là thời khắc đều đem ta để ở trong lòng. Mặc Niệm không khỏi thở dài, trong miệng hắn nàng, dĩ nhiên là chỉ vị hôn thê của hắn Liễu Tông Anh. Long Trần, ngươi nói có đúng hay không, nữ nhân mang theo một cái anh chữ, thì đều có một loại bác phụ tiềm chất a. Mặc Niệm bỗng nhiên nói. Ngươi muốn chết a? Long Trần giật nảy mình, vội vàng nhìn hai bên một chút, phát hiện không có cái gì dị động, lúc này mới yên lòng lại, thấp giọng cả giận nói, ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên ta, nơi này chính là Thiên Võ Liên Minh. Khụ khụ, nói sai, lần sau chú ý. Mặc Niệm dọa đến co rụt lại cái cổ, cái này nếu như bị Khúc Kiếm Anh nghe được, hai người tuyệt đối sẽ bị đánh cho cái mông nở hoa. Gọi là cương liệt bá khí, loại này người. Làm bằng hữu, tuyệt đối không thể nói, sinh tử gắn bó, không tiếc mạng sống cũng không có vấn đề gì. Nhưng là làm bạn lữ, dù sao, cũng tạm được. Long Trần chỉ có thể như thế an ủi, nghĩ đến lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh mỗi lần đều muốn cây kim so với cọng râu, liền để Long Trần cảm khái rất nhiều. Tốt à, có lẽ đây chính là mệnh của ta, ta nhận, ta phải đi, chúng ta giang hồ gặp lại. Mặc Niệm đứng lên nói. Ừm, giang hồ lại tiện. Long Trần cũng đứng dậy, gật đầu nói. Mặc Niệm, tiện nhân, Long Trần, nói tên của mình có ý tứ a. Mặc Niệm. Mặc Niệm sau khi rời đi, có đệ tử bẩm báo. Minh chủ đại nhân muốn gặp hắn, Long Trần giật nảy mình, sẽ không phải bị nàng nghe được đi. Mã Đức, Mặc Niệm, ngươi xem như đem ta hố chết rồi, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1992, Phạm Thiên Bí Cảnh. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Long Trần, một mặt cổ quái nói, nghe được Khúc Kiếm Anh vừa hỏi như thế, Long Trần nhất thời thở dài một hơi, hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Cái kia, ta khẩn trương là, sợ ngươi bởi vì chuyện của lão gia tử, cho ta làm khó dễ. Long Trần vội vàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hừ, cái kia lão già khốn nạn, ta cùng hắn ở chung hơn nửa đời người, nếu quả thật muốn tức giận, sớm đã bị hắn cho làm tức chết, ta đều không thèm để ý hắn. Khúc Kiếm Anh hừ lạnh nói. Long Trần thầm nghĩ, lão đầu tử cố nhiên tính khí nóng nảy. Kỳ thật ngài cũng không khá hơn chút nào, nói chuyện luôn có gai, liền xem như đổi một cái dễ tính, thời gian dài cũng chịu không được a, dù sao không phải oan gia không đối đầu, loại chuyện này một cái bàn tay khẳng định là đập không vang, hai người đều có vấn đề. Hai người đều oán trách đối phương, nhưng xưa nay không tự kiểm điểm chính mình, người a, muốn nhìn rõ chính mình, thật là một kiện vô cùng chật vật sự tình. Minh chủ đại nhân, ngài tìm ta có việc. Long Trần hỏi. Ừm, là có mấy món sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Khúc Kiếm Anh gật đầu. Ngài có việc, chỗ nào cần phải cùng ta thương lượng? Long Trần cười nói. Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói, ngươi độ kiếp này một trận chiến, triệt để chấn động toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, liền cảm thiên kiêu, quét ngang cùng giai, Thiên Võ Đại Lục truyền thừa vô số năm thiên cơ đảo đều bị ngươi diệt, hai vị đảo chủ toàn bộ bị ngươi chém giết. Ngươi cũng không biết, ngươi sức ảnh hưởng, thậm chí so ta cái này Thiên Võ Liên Minh minh chủ còn lớn hơn, không ngoài 10 năm, chỉ sợ toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, đều là thiên hạ của các ngươi. Ngươi nha, đừng cả ngày hi hi ha ha không có chính hình, cùng cái kia Mặc Niệm học không ra cái gì tốt dạng đến. Ngươi muốn xuất ra phách lực của mình. Long Trần gấp vội khoát tay, hắn đã biết Khúc Kiếm Anh mục đích, được, minh chủ đại nhân, ngài dừng lại, ngài đây là nâng giết, ta Long Trần không ông chí lớn, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, ta mới không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Cho nên, ngài cũng đừng lấy cái gì dân tộc đại nghĩa, thế giới sinh linh cái gì mở ra đạo ngã, ta có thể cùng Mặc Niệm trở thành bạn bè, đó là bởi vì, chúng ta thực chất bên trong cũng là hai cái tiểu côn đồ, tiểu phú tức an, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Mà lại chúng ta đều vô cùng lười. Bả vai tiểu, đảm đương không nổi cái gì quá lớn trách nhiệm, điểm này, ta cùng ngài cùng Diệp Linh Sang là không cách nào sánh được, ta cũng không có vĩ đại như vậy, càng không muốn hy sinh nhiều như vậy. Lấy ngài cùng lão gia tử quan hệ, ngài đối chiếu cố cho ta hiểu, ta đối tín nhiệm của ngài, tin tưởng ngài cũng nhìn ra được. Chúng ta đều là người một nhà, chúng ta có cái gì nói cái gì, kỳ thật ta long trần căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó, ngài cũng đừng lãng phí tinh lực tại trên người ta. Khúc Kiếm Anh lời còn chưa nói hết, gặp long trần đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng. Trong lòng không khỏi thở dài. Do dự thật lâu, hắn cùng một đám thiên võ đại lục cao tầng thương nghị, muốn cho long trần đến lãnh đạo thiên võ liên minh, long trần so Diệp Linh Sang lực thu hút, cường đại rất rất nhiều. Thiên võ liên minh minh chủ, cũng không phải là nhất định cần phải có mạnh cỡ nào, nhưng là nhất định muốn có cực mạnh cá nhân mị lực cùng lực thu hút, có thể làm người khăng khăng một mực đuổi theo theo. Long Trần kỳ thật cũng là một cái không có hai nhân tuyển, làm hắn đưa ra đề nghị này thời điểm, lập tức đạt được phần lớn người chống đỡ, bất quá tứ đại thái thượng trưởng lão lại lắc đầu. Yến Nam Thiên nói Khúc Kiếm Anh tốt nhất bỏ ý nghĩ này đi, Long Trần là tuyệt đối sẽ không làm thiên võ liên minh minh chủ. Long Trần cũng là một thất ngựa hoang, không người nào có thể thuần phục, hắn theo đuổi là tự do tự tại, vô câu vô thúc, muốn đem hắn buộc tại thiên võ liên minh chiến thuyền phía trên, cái này là căn bản không thể nào. Quả nhiên liền xem như thiên võ liên minh minh chủ vị trí, cám dỗ lớn như vậy, Long Trần cũng không động tâm. Thật không suy nghĩ một chút à. Khúc Kiếm Anh chưa từ bỏ ý định. Quên đi thôi, đây chính là một cái hố to, ta cũng không muốn nhảy. Ta cũng chưa từng nghĩ tới làm cái gì cứu vãn thương sinh cứu thế chủ. Ta chỉ hy vọng có một ngày, có thể cùng hồng nhan tri kỷ của ta nhóm, quy ẩn sơn lâm, câu câu cá, sờ sờ tôm, đi săn một chút, sinh sinh em bé, hạng gì tiêu dao tự tại. Long Trần lắc đầu nói. Thế nhưng là ngươi cùng Vân Thương Đại Đế có duyên phận, Đại Đế từ trước đều là thiên võ đại lục thủ hộ thần, một người ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn thiên võ đại lục ở trong cơn nguy khốn. Đây là trách nhiệm của ngươi. Khúc Kiếm Anh lớn tiếng nói. Ta gặp phải Vân Thương Đại Đế thời điểm, hắn lại không nói để cho ta làm cái gì, ta cảm thấy ta như vậy rất tốt. Long Trần nói, ngươi. Ngươi vậy mà gặp qua Vân Thương Đại Đế. Khúc Kiếm Anh gương mặt kinh hãi chi sắc. Đại Đế, là cái này cái trên thế giới cường đại nhất, cũng là thần bí nhất tồn tại, bọn họ trên thế giới này, lưu lại vô số thần thoại, nhưng bọn hắn hành tung thành mê. Có người nói bọn họ đã vẫn lạc, mà có người nói bọn họ còn sống, thiên võ đại lục lên, có vô số quan tài suy đoán của bọn hắn. Phàm là có người, có thể có được đại đế dùng qua chi vật, đều bị coi là đại cơ duyên, nhiễm đại đế khí vận, ngày sau tất thành nhân vật kinh thiên động địa. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Long Trần vậy mà gặp qua Vân Thương Đại Đế, dưới khiếp sợ, Khúc Kiếm Anh đều quên chuyện lúc trước. Tính toán là gặp qua đi, hàn huyên vài câu. Hạ bàn cờ, sau đó hắn liền đem Long Cốt Tà Nguyệt đưa cho ta. Hắn dặn dò ta muốn ăn được uống được, đem thân thể nuôi thật tốt, cái khác, không nói gì. Long Trần nói, nói mò nhạt. Khúc Kiếm Anh mắng một câu, hắn vậy mới không tin Long Trần nói những thứ này, trên thực tế nàng không biết, phía trước một câu là thật, một câu tiếp theo mới là nói mò nhạt, nếu không nàng lại không biết chấn kinh thành hình dáng ra sao. Khúc Kiếm Anh coi là Long Trần có bí mật gì. Dù sao loại chuyện này liên quan tới đại đế, không thể nói lung tung, cũng liền không tốt hỏi nữa. Long Trần, lần này gọi ngươi tới, là nói cho ngươi một chút phía ngoài tình thế, lần trước chúng ta cự tuyệt những cái kia cỏ đầu tường cùng kẻ phản bội thăm dò, kết quả bọn gia hỏa này đại bộ phận đều ngã về đan cốc bên kia. Khúc Kiếm Anh sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Dư Khiếu Vân lại làm thủ đoạn rồi. Long Trần hơi sững sờ, những người này không phải người ngu, nên càng thêm cẩn thận. Không thể mù quáng chọn đội. Khúc Kiếm Anh gật gật đầu, thở dài nói, luận đến mưu trí, Dư Khiếu Vân thắng ta gấp 10 lần, điểm này, có lẽ chỉ có ngươi có thể cùng hắn sánh ngang. Chưởng môn của chúng ta đại nhân, đơn thuần trí tuệ, tuyệt đối không kém tại hắn. Long Trần chặn lại nói, lời này dừng ở đây, không phải vậy lại lượn quanh về đường xưa. Long Trần trong miệng chưởng môn đại nhân, cũng là Lý Thiên Huyền, Long Trần tại trí tuệ phương diện này. Chỉ bội phục Lý Thiên Huyền, Dư Khiếu Vân tuy nhiên lợi hại, nhưng đó là bởi vì xây dựng ở địa vị của hắn lên, nếu như đứng tại ngang nhau vị trí, đơn thuần mưu trí, Dư Khiếu Vân chưa chắc là Lý Thiên Huyền đối thủ. Thiên Võ Liên Minh có Lý Thiên Huyền tại, căn bản không cần Long Trần quan tâm, gặp Khúc Kiếm Anh đào hố tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Khúc Kiếm Anh trợn nhìn Long Trần liếc một chút, cảm thấy Long Trần tự như một cái lão hồ ly, không tốt đẹp gì lừa dối. Ngay tại chúng ta cự tuyệt những người kia ngày thứ ba, Đan Cốc phát ra tin tức, phàm là cùng Đan Cốc kết minh tông môn đệ tử, đều có thể tiến vào Đan Cốc Phạm Thiên Bí Cảnh bên trong lịch luyện. Khúc Kiếm Anh nói, Phạm Thiên Bí Cảnh. Đó là cái gì quỷ? Long Trần sững sờ, Đan Cốc không phải chỉ có một cái Thiên Long Hỏa Vực a, tại sao lại ra tới một cái Phạm Thiên Bí Cảnh? Cái kia Phạm Thiên Bí Cảnh, trên thực tế là Đan Cốc bí mật, nghe đồn là thần minh đại Phạm Thiên. Thành thần trước đó, lưu lại nơi truyền thừa, đến mức là thật là giả, không người biết được. Nghe nói cái này Phạm Thiên Bí Cảnh, có vô số trân dược dị thú, chính là Đan Cốc giữ kín không nói ra thánh địa. Ngươi lần này, đem thiên cơ đảo hủy diệt, vô số thiên kiêu chiến tử, các đại thế lực nguyên khí đại thương, Đan Cốc vì ổn định quân tâm, mới nhẫn tâm đem cái này bí cảnh công bố ra, cho phép các đại thế lực tinh anh đệ tử tiến vào. Một phương diện làm bổ khuyết, một mặt khác, cũng đang hấp dẫn cái khác trung lập cường giả tiến vào Phạm Thiên Bí Cảnh. Trung lập khu các cường giả. Chỉ cần lập xuống lời thề, vĩnh viễn sẽ không đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này, cũng có thể tiến vào Phạm Thiên Bí Cảnh, đây là sợ tương lai bọn họ ngã về chúng ta, mà lưu lại một tay. Khúc Kiếm Anh sắc mặt âm trầm nói, Dư Khiếu Vân chiêu số quả thực tầng tầng lớp lớp, Thiên Võ Liên Minh vừa mới thắng lợi, Dư Khiếu Vân lại ra chiêu này, trong nháy mắt ổn định quân tâm, còn muốn đem trung lập một số cường giả, cũng triệt để cách biệt. Phạm Thiên Bí Cảnh. Thật chẳng lẽ cùng Đại Phạm Thiên có quan hệ? Đan Cốc thật sẽ như vậy hảo tâm, đem chính mình thần chi truyền thừa cùng người khác cộng hưởng. Long Trần mi đầu cắm nhăn. Cái này tự hồ không phải Dư Khiếu Vân thói quen a, trưởng môn đại nhân thấy thế nào? Long Trần hỏi. Lý Thiên Huyền nói, Dư Khiếu Vân nước cờ này đi được vô cùng cổ quái, khiến người ta nhìn không thấu, bất quá, bây giờ vì trấn an các đại thế lực tâm, có lẽ đây là duy một phản kích quân cờ. Khúc Kiếm Anh nói, Đại Phạm Thiên truyền thừa. Long Trần có chút tâm động, đối với Đan Đế trí nhớ, Long Trần một mực không có làm rõ ràng, nhưng là đối với Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ hai tôn thần minh phản cảm, Long Trần là phát ra từ sâu trong linh hồn, đây cùng Đan Đế trí nhớ có quan hệ. Đan Đế trí nhớ lại cùng Cửu Tinh Bá Thể Quyết có chặt chẽ liên quan, muốn làm rõ cả hai bí mật, cái này Phạm Thiên bí cảnh, hắn muốn đi một chuyến mới được. Hắn cái này Phạm Thiên bí cảnh đã mở ra. Long Trần hỏi. Còn không có, nghe nói muốn sau một tháng, bởi vì bọn hắn muốn chờ Đan Tiên Tử cái này thần tuyển người, triệt để thức tỉnh, mới có thể lấy lực lượng của nàng, mở ra Phạm Thiên Bí Cảnh. Khúc Kiếm Anh nói, là nàng. Long Trần tâm, không tự chủ nhảy một cái, trong đầu, nổi lên Đan Tiên Tử cái kia dịu dàng nụ cười, càng nhớ tới hơn từng màn chuyện cũ. Long Trần trong lòng không khỏi thở dài. Vì cái gì nàng lại là Dư Khiếu Vân nữ nhi, mà Dư Khiếu Vân đã cùng hắn như nước với lửa, ngày sau tất nhiên là người chết ta sống một trận tranh đấu, thật sự là tạo hóa trêu người. Nghe nói Đan Tiên Tử đã đến truyền thừa một bước cuối cùng, một khi thành công, nàng cũng là Đan Cốc thần nữ, mang có thần minh chi lực gia trì, đến lúc đó, cùng giai bên trong, đem không người là đối thủ. Có lẽ đây cũng là Dư Khiếu Vân lùi bước một nguyên nhân, ngươi đã cùng thế hệ vô địch. Hắn lại muốn để nữ nhi của hắn, đưa ngươi giết chết. Có lẽ, người trước mắt hết thảy thanh thế, cũng có một bộ phận. Là hắn trong bóng tối kiến tạo, vì chính là cho nữ nhi của nàng làm nền. Ngươi hoành tảo thiên hạ, cuối cùng lại chết tại trong tay của nàng, như vậy Đan Cốc thần nữ, thì lấy lớn nhất phương thức hữu hiệu một bước lên trời. Khúc Kiếm Anh trong ánh mắt mang theo một vệt lo lắng nói, Dư Khiếu Vân tính kế, là cực kỳ đáng sợ. Long Trần. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi nhất thiết phải cẩn thận Đan Tiên Tử, một khi nàng trở thành thần nữ, tính cách của nàng liền sẽ biến, ý chí của thần, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nàng thần trí. Ngươi đừng tưởng rằng, cùng nàng có chút giao tình, nàng liền sẽ không giết ngươi. Nếu không, ngươi rất dễ dàng mất đi tính mạng. Khúc Kiếm Anh cực kỳ nghiêm túc nói. Ta minh bạch, Long Trần nhẹ gật đầu, liên quan tới thần minh truyền thừa, Long Trần nghe nói qua một chút. Cái gọi là thần tử thần nữ, đều là thần người hầu, bọn họ chỉ có đối thần minh 100% trung thành, mới có thể thu hoạch được thần lực gia trì. Một số thời khắc, có một số việc, ngươi không muốn đối mặt cũng không được, Long Trần đã thành thói quen, cái kia tới vẫn là sẽ đến. Chương 1993, ca là người thiếu tiền a. Phạm Thiên bí cảnh tiếng gió, tại Đan Cốc Tuyên Dương dưới, cơ hồ thiên hạ đều biết, vô số cường giả đều mong mỏi Phạm Thiên bí cảnh mở ra. Lần này Long Trần độ kiếp, diệt thiên cơ đảo, trảm cơ vô danh, trảm giết thiên kiêu vô số, sau cùng quát lớn dư khiếu vân xéo đi, làm cho Đan Cốc liên minh cực kỳ chật vật, hung hăng áp chế nhuệ khí của bọn họ. Nguyên bản mọi người coi là thiên võ liên minh quật khởi đã trở thành tất nhiên, Đan Cốc nhóm thế lực, cũng không còn cách nào nắm bọn họ, bất quá Phạm Thiên bí cảnh vừa ra, có vẻ như hướng gió lại thay đổi. Bởi vì thần nữ danh tiếng xuất hiện, khiến cho mọi người trong lòng lẫm liệt, khó trách Đan tiên tử thời gian dài như vậy, một mực không có một chút tin tức của nàng, nguyên lai đang tiếp thụ thần chi truyền thừa. Đan tiên tử vốn chính là tuyệt đại thiên kiêu, thụ thiên đạo chiếu cố, nếu như lại có thần lực gia thân, lấy chân chính thần lực, khống chế Phạm Thiên thần đồ cùng thiên dạ lô, trên cái thế giới này, còn có ai có thể cùng với nàng đấu? Mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Dư Khiếu Vân sẽ ở Long Trần quát lớn phía dưới rời đi, hắn đây là muốn đem Long Trần lưu cho Đan tiên tử a. Trong lúc nhất thời thiên võ đại lục lại bắt đầu náo nhiệt lên, bởi vì Đan Cốc nhóm thế lực, không lại lấy tìm tòi Long Trần vì lấy cớ, tùy ý vọng vi. Long Trần coi như đi tại trên đường cái, cũng không ai dám động đến hắn, lúc trước cái gọi là lệnh truy nã, cũng là một cái vô cùng lớn cười lạnh. Thanh Phong Thành lại khôi phục dáng dấp ban đầu, trên đường cái người đi đường như dệt, các cửa hàng lớn cửa hàng cũng ào ào mở cửa, không lại như dĩ vãng khẩn trương như vậy. Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân, Liễu Như Yên cùng một chỗ hành tẩu tại khu buôn bán bên trong. Đông nhìn một chút tây nhìn xem, chúng nữ ngoại trừ Liễu Như Yên một bộ vạn năm không đổi lạnh lùng bên ngoài, đều thập phần hưng phấn bộ dáng, nhất là Tiểu Vân, nhìn cái gì đều mới mẻ, lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, hỏi lung tung này kia. Mộng Kỳ cùng Sở Giao thì kéo Long Trần cánh tay, trên gương mặt, tràn đầy nụ cười, có vẻ như bước vào giới tu hành đến nay, các nàng đều quên dạo phố cảm giác. Long Trần trong lòng cũng mười phần hổ thẹn, các nàng theo Long Trần, cơ hồ tất cả thời gian, không phải dùng về việc tu hành, cũng là dùng trong chiến đấu, đem rất tốt thanh xuân niên hoa, đều cho Long Trần. Hôm nay chẳng qua là dành thời gian đi dạo cái đường phố, đều có thể làm các nàng mười phần thỏa mãn, nam nhân làm đến cái này phần lên, thật thật uất ức. Chỉ cần có ngươi ở bên người, cũng là hạnh phúc, ngươi như mạnh khỏe, liền là trời sáng. Mộng Kỳ mỉm cười, dường như xem thấu Long Trần tâm tư, ôn nhu nói. Còn tốt, đằng sau không có sét đánh. Long Trần không khỏi cười nói. Cái gì sét đánh? Mộng Kỳ bọn người sững sờ. Làm Long Trần đem mặt niệm tai nạn xấu hổ nói chuyện, chúng nữ cười đến ngửa tới ngửa lui, Đường Uyển Nhi càng là muốn người vịn, nếu không đều muốn gặp cả người dáng vẻ. Cái kia, sự kiện này chúng ta biết liền tốt, đừng nói ra, nếu không mặc niệm lần sau gặp mặt, nhất định sẽ cắn chết ta. Long Trần dặn dò, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chính mình người nghe một chút coi như xong. Long Trần, ngươi xem người ta mặc niệm, đều biết cho người ta viết thư tình đâu, ngươi làm sao lại một chút biểu thị đều không có. Ngươi sẽ không liền mặc niệm cũng không bằng đi. Đường Uyển Nhi nghịch ngợm nhìn lấy Long Trần cười xấu xa nói, thôi đi, thư tình cái kia nhiều hạ cấp, vậy cũng là lừa gạt tiểu hài tử, con người của ta không thích lý luận suông, ta ưa đến điểm. Hắc hắc thực tế. Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi cái kia linh lung đường cong, lại nói, cô nàng này dáng người càng ngày càng tốt. Nhìn lấy Long Trần cái kia sắc sắc ánh mắt, Đường Uyển Nhi khuôn mặt lập tức thì đỏ lên, nàng muốn trốn tránh, nhưng là nếu như trốn tránh, lần sau Long Trần nhất định sẽ bắt lấy nàng cái nhược điểm này, ngược lại ưỡn ngực mức, hừ lạnh nói, sắc phôi, nhìn đến Long Trần cái ánh mắt này, Mộng Kỳ, Sở Giao mặt cũng đỏ lên, chỉ có Tiểu Vân gương mặt không hiểu, mà Liễu Như Yên dường như cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi nguyên một đám đem tâm đã sớm hệ tại Long Trần trên thân. Chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân, còn chưa đi đến một bước cuối cùng mà thôi. Các nàng đã từng đã thề, các nàng cùng Diệp Tri Thu tương lai có một ngày cùng nhau gả cho Long Trần, cho nên bọn họ đều đang đợi ngày nào đó. Bất quá có vẻ như kế hoạch không có biến hóa nhanh, trừ các nàng bốn cái, Long Trần lại nhiều mấy cái hồng nhan tri kỷ, các nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ, có mấy lời, thật không có cách nào mở miệng. Bây giờ Diệp Tri Thu trở về quản hàng cung tiếp nhận truyền thừa, các nàng còn có một số thời gian, bất quá khi Diệp Tri Thu trở về, liền sẽ lúng túng. Này này! Tư tưởng không nên quá bẩn thỉu a, ý của ta là, hôm nay đi dạo xong đường phố, ngày mai ta mang các ngươi đi gặp cha mẹ ta cùng mùi mùi ta. Long Trần cười nói. Long Trần cái này! Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao, không hiểu khẩn trương lên, nhất là Mộng Kỳ, càng khẩn trương hơn. Các ngươi không cần khẩn trương, cha mẹ ta người đều phi thường tốt, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi làm khó dễ, càng không cần câu thúc. Long Trần cười nói. Tuy nhiên có Long Trần an ủi, bất quá tam nữ vẫn còn có chút khẩn trương, liền dạo phố tâm tình cũng bị mất. Đúng lúc này, phía trước gốc trẻ, truyền đến thanh âm, vị khách quan kia. Ngài nhìn đây là tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo, băng sương tuyết long roi, nghe đồn chính là tuyết long chi cốt chế tạo, giá trị 218 vạn 5 ngàn linh tinh. Vừa tốt tiệm chúng ta hôm nay là 500 tròn năm, nếu như ngài muốn mua, chúng ta có thể tiện nghi 5.000 linh tinh. Tuyết long roi. Long Trần bọn người hơi kinh hãi, tuyết long trên thực tế cũng không phải là chân chính rồng, mà là một loại tuyết địa tích dịch, sinh hoạt tại vùng đất nghèo nàn. Bọn chúng cột sống vô cùng cứng cỏi, mang theo hàng băng chi lực. Thành niên tuyết địa tích dịch, chính là thập giai ma thú, xương sống lưng của nó không chỉ có thể luyện chế thành binh khí. Càng có thể làm thuốc, chính là cực kỳ dược liệu quý giá. Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một cái cửa tiệm, một người chính cầm lấy một cây trường tiên đối với một người khác ra sức đề cử lấy. Long Trần nhìn thoáng qua roi dài, không khỏi không còn gì để nói. Thế này sao lại là cái gì tuyết long roi dài? Rõ ràng là phổ thông thằng lằn cột sống, khảm nạm hàng băng tinh hạch giả mạo. Bất quá khi nhìn đến cái kia bị chào hàng người, Long Trần không khỏi vui vẻ, là Quách Nhiên. Quách Nhiên sẽ không bị lừa dối đi, cái kia là giả. Mộng Kỳ không khỏi nhỏ giọng nói. Nàng là ngự thú sư, đối với cái này sao bất luận cái gì người đều hiểu. Hẳn là sẽ không đi, không phải vậy Quách Nhiên cũng quá ngu xuẩn. Đường Uyển Nhi không khỏi thầm nói. Quách Nhiên vốn là sắc mặt không thoải mái cúi đầu đang bước đi, bỗng nhiên gặp có người chào hàng, nhìn thoáng qua trong tay người kia chào hàng cây roi. 218 vạn 5 ngàn linh tinh. Tiện nghi 5.000 linh tinh. Cắt, ngươi nhìn ca xuyên qua, nhìn ca khí chất, nhìn ca vinh nhục không kinh sợ đến mức thần sắc, ta mẹ nó là thiếu cái kia 5.000 linh tinh người A, Quách Nhiên khinh thường nói. Nghe được Quách Nhiên nói như vậy, người kia không khỏi đại hỷ, tiểu nhân mắt chó coi thường người khác. Xem ra ngài nhất định là ta mẹ nó thiếu chính là cái kia 218 vạn. Quách Nhiên nói xong, nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, cúi đầu tiếp tục đi, Quách Nhiên cũng nhìn ra cái kia là hàng giả, Quách Nhiên vừa đi, người kia triệt để trợn tròn mắt. Phốc phốc, Mộng Kỳ bọn người lập tức thì bật cười, cái này đột nhiên chuyển hướng, làm cho người có chút xử trí không kịp đề phòng. Lão đại, Quách Nhiên cái này mới nhìn đến xa xa Long Trần bọn người, đi nhanh lên tới. Long Trần đám người khuôn mặt, đều làm cải biến, là vì phòng ngừa gây nên oanh động, nhưng là người quen. Bằng vào khí tức trong nháy mắt liền có thể nhận ra. Làm sao làm? Bị người đánh. Sắc mặt khó coi. Long Trần hỏi, Quách Nhiên biểu lộ 10 phần quái dị, để Long Trần cảm thấy kỳ quái. Ta hai ngày này tốt không may, hôm trước uống say. Ngủ thiếp đi, kết quả làm cái ác mộng, mộng thấy một đám người đánh ta, ta làm tỉnh lại. Xem xét là mộng, ta liền tiếp tục ngủ, kết quả lại mơ tới đám người kia còn kêu gào lấy, ngươi mẹ nó còn dám trở về. Sau đó ta lại bị làm tỉnh lại. Quách Nhiên than thở mà nói. Nghe đến đó, Mộng Kỳ bọn người lại cười, Long Trần lại trong lòng hiểu rõ. Long huyết chiến sĩ nhóm áp lực quá lớn, bình thường tu hành. Căn bản sẽ không ngủ, chỉ có triệt để uống say, người hoàn toàn buông lỏng, mới có thể nằm mơ. Quách Nhiên tuy nhiên đã đủ cường đại, nhưng là hắn nội tâm vẫn như cũ là nhát gan hèn yếu, cho nên mới sẽ mơ giấc mơ như thế. Cái này cũng chưa tính, vừa mới cũng đụng phải một kiện bực mình sự tình. Quách Nhiên nói, ngươi không phải không bị lừa được sao? Đường Uyển Nhi hỏi. Không là chuyện này, là trước kia một kiện, phía trước có một tòa linh giao dược trì. Ngầm tắm có thể khiến người toàn thân thư sướng, sau đó, ta liền đi. Quách Nhiên nói, làm sao? Bể tắm không sạch sẽ. Đường Uyển Nhi hỏi. không phải. Kỳ thật đi. Được rồi, vẫn là không nói. Quách Nhiên biến đến có chút xấu hổ. Mau nói, ghét nhất nói chuyện nói một nửa. Đường Uyển Nhi cả giận nói. Nói ra có chút mất mặt, ta đi về sau, hỏi làm sao thu lệ phí, bọn họ nói, nam bể tắm 100 linh tinh, nữ bể tắm 1.000 linh tinh. Ta nói, ngươi mẹ nó đây là đoạt tiền A, hắn hỏi ta, muốn đi nam bể tắm, vẫn là nữ bể tắm. Ta do dự một chút, đời này không có đi qua nữ bể tắm, sau đó. Ta thì. Mã Đức, đi vào xem xét, một ao tất cả đều là nam. Người ở bên trong chửi ầm lên, lại mẹ nó tới cái nam, tiếp tục như vậy chen không được, ta. Mẹ nó lại bị sáo lộ. Quách Nhiên bụng mặt, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Lần này liền Long Trần đều cười, đồ đần, loại này hố cũng có thể rơi vào, ta làm sao yên tâm đi Long Huyết quân đoàn giao cho ngươi chỉ huy. Không phải ta đần a, mà chính là bọn họ quá giảo hoạt, đã nói xong, giữa người và người chân thành cùng tín nhiệm đâu. Thanh Phong thành thói quen quá sâu. Quách Nhiên vẻ mặt đưa đám nói. Đáng đời, ai để ngươi tư tưởng bẩn thỉu, nhờ có ngươi là ngụy đặt vào, nếu như bị người nhận ra. Mắc cỡ chết người. Đối với Quách Nhiên, Đường Uyển Nhi bọn người là không có một chút đồng tình. Nam nhân mà, điểm ấy bình thường, lần sau đừng trúng người ta thói quen liền tốt. Long Trần ngược lại là 10 phần trượng nghĩa, vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai an ủi. Cái này đều không phải là sự tình. Mấy ngày nay ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi dùng điểm tâm, đốc thúc một chút mọi người tu hành. Không nên bị lần này thắng lợi làm choáng váng đầu óc, địch nhân lùi bước, cũng không phải thật sự là lùi bước, bọn họ lui về phía sau một bước, là vì tốt hơn tụ lực, bộc phát ra tiếp theo đánh. Đợi mọi người buông lỏng đến không sai biệt lắm, liền để mọi người kiềm chế lại, không muốn say đắm ở người khác sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ bên trong. Long Trần nghiêm túc nói. Tuy nhiên Long Huyết chiến sĩ nhóm chiến đấu lực không thể nói, nhưng là đều vẫn là còn quá trẻ, mấy ngày nay bị Thiên Võ Đại Lục các đệ tử vây quanh, nhất là một số nữ đệ tử sùng bái, sẽ để bọn hắn lòng tự tin bành trướng, đây là phi thường nguy hiểm. Nếu như Long Huyết chiến sĩ nhóm bành trướng, Long Huyết quân đoàn thì cách phân liệt không xa, cho nên, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người, liền cần thỉnh thoảng gõ đánh bọn hắn một chút. Để bọn hắn biết cái gì là chênh lệch. Căn dặn hết Quách Nhiên, Long Trần mang theo chúng nữ, bước lên truyền tống trận, thẳng đến Đại Hạ cổ quốc mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1994, gặp phụ mẫu. Đại Hạ đế đô, so trước kia càng thêm phồn hoa, càng thêm náo nhiệt, năm đó tứ đại cổ quốc, Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu, Đại Hàn, chỉ còn lại có 3 cái, Đại Hàn cổ quốc, bởi vì Long Trần mà hủy diệt. Bây giờ đứng tại Đại Hạ đế đô bên trong, Long Trần không khỏi lòng sinh cảm khái, lúc trước hắn còn ở nơi này làm qua hộ quốc Dương Uy đại tướng quân đâu, bất quá có vẻ như cũng không kịp lĩnh tiền công, liền đi. Đứng trong thành, nhìn lấy quá khứ người tới, chuyện cũ từng màn hiện lên, trước mặt một tòa kiến trúc, đã từng cũng là huyết sát điện cứ điểm. Long Trần cùng Hạ U Lạc cùng một chỗ kịch chiến huyết sát điện cường giả. Uy! Đại thúc, Nhiễm Tể Đường đi như thế nào? Một người nam tử nhìn Long Trần liếc một chút hỏi. Đi về phía trước, thứ 11 cái giao lộ rẽ phải, qua 3 tòa cầu, sẽ thấy một ngọn núi, lượn quanh nửa vòng đã đến. Long Trần chỉ một cái phương hướng nói, nam tử kia gật gật đầu theo Long Trần chỉ điểm phương hướng rời đi. Ca ca ngươi tốt, xin hỏi Nhiễm Tể Đường đi như thế nào? Một thiếu nữ vô cùng có lễ phép nói. Quay người, phía sau ngươi cái kia tòa nhà chính là. Long Trần nói, cảm ơn ca ca. Thiếu nữ kia nói lời cảm tạ. Quay người rời đi. Long Trần, ngươi quá xấu rồi. Tại Long Trần sau lưng Mộng Kỳ bọn người. Không khỏi một trận buồn cười, cái kia một tên đáng thương, khẳng định bị Long Trần chỉ mộng. Gọi ta đại thúc thì cũng thôi đi, còn một chút lễ phép cũng đều không hiểu, để hắn ăn chút đau khổ, về sau thì đàng hoàng. Long Trần cười nói. Long Trần tiến vào Đại Hạ đế đô, cũng không làm kinh động những người khác, mang theo Mộng Kỳ bọn người, thẳng đến Tửu Thần Cung mà đi. Tử thần cung vẫn là như cũ, khách tới thăm nối liền không dứt, tiến vào tử thần cung về sau, Long Trần cái này mới lộ ra hình dáng. Tự có tử thần cung đệ tử dẫn đường. Tiến vào tử thần cung, Mộng Kỳ bọn người hơi có chút khẩn trương, Long Trần cười an ủi, rất mau tiến vào phía sau núi, thỉnh thoảng có tử thần cung đệ tử đi ra chào hỏi. Đối với Long Trần, bọn họ là tôn kính phát ra từ nội tâm, chỉ bất quá phần này tôn kính, cũng không phải đến từ Long Trần tu vi cùng địa vị, mà là tới từ hắn đối với dược tử cải tiến, để bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Xuyên qua thật dài đường núi, phía trước xuất hiện một mảnh trang viên, tại trang viên trung tâm, một nữ tử, đang tay cầm quyển sách, ngâm tụng thi từ, mà tại nữ tử trước mặt. Một cái tiểu nữ hài, lắng nghe, cũng theo ngâm tụng, mười phần nhu thuận. Nhìn lấy tiểu nữ hài kia, Long Trần trong con người phát ra một vệt nhu tình, tiểu nữ hài này, cũng là muội muội của hắn Long Tiểu Ngọc. Lần trước từ biệt, nàng lại dài lớn hơn rất nhiều, Long Tiểu Ngọc lớn lên tương đối giống Long Phu Nhân, có loại kia tiểu thư khuê cát, có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất, bất quá nhãn thần chỗ sâu, lại mang theo một vệt tinh nghịch. Tiểu nha đầu tuy nhiên trên mặt một bộ dáng nghiêm túc, nhưng là dưới tay lại len lén dùng giấy xếp lấy một cái tiểu người giấy, Long Trần không khỏi khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Nhớ đến hắn khi còn bé, cũng thường xuyên lên lớp tinh nghịch, tức giận đến tiên sinh dựng râu trừng mắt, bị mẫu thân răng dậy. Cái kia cho Tiểu Ngọc Nhi lên lớp nữ tử, Long Trần nhận ra, đó là một vị cường đại mệnh tinh cảnh cường giả, cũng là tử thần cung đệ tử, lúc trước còn tại Long Trần ra khỏi thành thời điểm, ra tay giúp qua bận biểu. Tiểu Ngọc Nhi điểm này tiểu động tác, sao có thể giấu giếm được nàng? Có điều nàng nhưng thủy chung không nói ra, vẫn như cũ tụ tinh hội thần năm tụng thi từ. Tiểu Ngọc, từ bên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tinh tại cố. Núi không hư, biển không khô, thiên địa lực lượng cũng không có thể nhẹ hủy chi, là có ý gì? Nữ tử kia niệm xong thông thiên thi từ, đối Long Tiểu Ngọc hỏi. Ta biết, ý là, làm sự tình muốn chuyên tâm, đem hết toàn lực, dạng này lấy được thành tựu vô cùng kiên cố, tựa như cao sơn một dạng, vĩnh viễn sẽ không mục nát, giống đại hải một dạng, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Dù cho thiên địa lực lượng, cũng không thể tùy tiện phá hủy, là nhân lực đối kháng thiên đạo một loại biểu hiện. Tiểu Ngọc Nhi mười phần khéo léo nói, thanh âm thanh thúy, vô cùng dễ nghe. Nữ tử kia gật gật đầu, thiên đạo vận hành. Vạn vật đã thành, nhưng là vận mệnh không phải không thể cải biến. Muốn thu hoạch được càng nhiều, thì phải bỏ ra càng nhiều, chỉ có dạng này mới có thể cùng vận mệnh làm chống lại, người lớn bao nhiêu lý tưởng, thì phải có bao nhiêu lớn nỗ lực. Tuy nhiên có lúc nỗ lực không nhất định thành công, nhưng là không nỗ lực thì nhất định sẽ không thành công. Tiểu Ngọc, ta hỏi ngươi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Ta muốn làm ca ca cường đại ngươi. Long Tiểu Ngọc nói, vì cái gì đây? Bởi vì ca ca vẫn luôn là cha mẹ kiêu ngạo, là chúng ta Phượng Minh đế quốc kiêu ngạo, ta cũng phải có một ngày. Giống như hắn, để cho người khác vì ta kiêu ngạo. Tiểu nha đầu nắm quả đấm nhỏ nói, bộ dáng kia mười phần chọc người thương yêu. Tiểu hài tử sùng bái anh hùng, mà Long Tiểu Ngọc tiếp xúc người, không phải phụ mẫu cũng là tử thần cung người, mà cái khác càng nhiều, thì là đại hạ người của hoàng thất. Vì để cho Long Tiểu Ngọc không đến mức cô đơn, đại hạ hoàng thất chuyên môn phái một đám cùng Long Tiểu Ngọc tuổi tác tương tự hài tử, cùng với nàng cùng nhau chơi đùa, Hạ Vân Trùng, Hạ U Lạc bọn người, cũng thường xuyên đến nhìn nàng. Cho nên nàng đối với Long Trần rất nhiều chuyện. Đều là thông qua trong miệng của người khác biết được, đại hạ cổ quốc cũng là một cái tu hành quốc độ, tôn trọng võ đạo, đối Long Trần loại này cường giả cực kỳ sùng bái, Long Trần rất nhiều cố sự, đều bị thần thoại. Lại từ đám hài tử này lan truyền cho Long Tiểu Ngọc nghe được cố sự, kỳ thật cùng thần thoại cố sự không có gì khác biệt, nàng đối cái này ấn tượng đã có chút mơ hồ ca ca, càng ngày càng sùng bái. Ngươi có muốn hay không ca ca ngươi? Muốn, lão sư kia cho ngươi thi cái thuật pháp, để ngươi bây giờ liền gặp được ca ca ngươi có được hay không? Nữ tử kia mỉm cười nói. Thật sao? Tiểu nha đầu nhất thời đại hỉ. Đến, nhắm mắt lại. Nữ tử kia mỉm cười, lấy tay bưng bít lấy tiểu nha đầu ánh mắt, lặng lẽ đem tiểu nha đầu chuyển tới. Có thể mở mắt. Nữ tử kia cười nói. Ta sợ không gặp được ca ca ta, như thế ta sẽ rất thất vọng. Tiểu nha đầu có chút khẩn trương, vậy mà không dám mở to mắt. Bất quá sau cùng nàng vẫn là chậm rãi mở mắt, Rất nhanh nàng liền thấy một người mặc trường bào màu đen, ánh mắt như cửu thiên đầy sao một dạng sáng ngời, trên mặt mang sao mặt trời còn muốn ấm vẻ mặt vui cười. Ca ca. Tiểu cô nương một tiếng kinh hô. Trải qua sau một lúc lâu ngốc trệ, bỗng nhiên chạy hướng Long Trần. Ha ha, Tiểu Ngọc, muốn ca ca không có. Long Trần cười ha ha một tiếng, một tay lấy Long Tiểu Ngọc ôm lấy. Nghĩ, mỗi ngày nghĩ, ca ca, ngươi là làm sao tới? Long Tiểu Ngọc còn đắm chìm trong vui mừng. Ta cũng không biết, ta ngay tại dạo phố, bỗng nhiên trên trời mây đen dày đặc, một vệt ánh sáng đem ta bao phủ, sau đó ta thì đến nơi đây á. Long Trần cười nói. Oa, lão sư hảo lợi hại, về sau ta nhớ ngươi lắm, liền có thể để lão sư đem ngươi triệu hoán đi ra á. Tiểu gia hỏa có chút hưng phấn nói. Vậy ngươi phải nghe lời mới được nha. Long Trần chỉ tiểu nha đầu trong tay người giấy, cười nói. Tiểu nha đầu lúc này mới phát hiện, dưới sự kích động, thậm chí ngay cả cái này người giấy cũng lấy ra, nhất thời xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa định đi cho lão sư nhận lầm, phát hiện lão sư sớm liền rời đi. Đến Tiểu Ngọc, giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đây đều là ngươi tương lai tẩu tử. Long Trần cười cho Tiểu Ngọc giới thiệu Mộng Kỳ bọn ngươi. Tiểu muội muội, đừng nghe ca ca ngươi nói lung tung, về sau thì kêu tỷ tỷ. Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn Long Trần liếc một chút, lôi kéo Long Tiểu Ngọc nói. Oa, tỷ tỷ, các ngươi đều là tiên nữ hạ phàm a. Các ngươi là ta gặp qua đẹp mắt nhất người. Tiểu cô nương nhìn lấy Mộng Kỳ, hưng phấn nói. Tiểu cô nương một câu, đem Mộng Kỳ chờ tất cả mọi người chọc cười, Long Tiểu Ngọc vô cùng hiểu chuyện, lại chọc người yêu thương, Mộng Kỳ bọn người đặc biệt thích nàng. Nói mấy câu, Long Trần hỏi tới cha mẹ, Long Tiểu Ngọc nói, mẹ tại trong ruộng nhổ cỏ, cha lại tại cất rượu. Long Trần ngẩn ngơ, hỏi qua cái khác tử thần cung đệ tử, hắn mới biết được, cảm tình cái này lão cha, vậy mà bái nhập tử thần cung môn hạ, vậy mà bắt đầu học chim cất rượu. Mặc dù chỉ là một cái ký danh đệ tử, bất quá vẫn như cũ để Long Trần giật mình. Phải biết Long Thiên Khiếu chinh chiến nửa đời, chinh chiến xa trường, vậy mà có thể ổn định lại tâm thần cất rượu, đây thật là lật đổ hắn nhận biết. Rất nhanh, mọi người đi vào trong núi, nơi này có một mảnh 2-3 mẫu lớn nhỏ thiên địa, trong ruộng trồng đầy rau xanh, Long phu nhân đang tay cầm cái quốc, tại đồng ruộng nhổ cỏ. Tử thần cung áo cơm không thiếu sót, muốn cái gì có cái đó, nhưng là Long phu nhân lại cảm thấy, người muốn có một số việc làm, thì loại một chút rau xanh, để cho mình bận rộn một chút. Nếu không cảm thấy mình không có người sinh giá trị. Khi thấy Long Trần xuất hiện, Long phu nhân kích động không thôi, vừa muốn mở miệng, chợt thấy Mộng Kỳ bọn người, không khỏi run giọng nói, Kỳ Nhi, mẹ, Mộng Kỳ đuổi bước lên phía trước, vịn Long phu nhân, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng là cuối cùng. Vẫn là đem cái này mẹ kêu đi ra, bởi vì nàng vốn chính là Long Trần vị hôn thê, cái này mẹ gọi đến đương nhiên. Hảo hài tử, các ngươi cuối cùng vẫn đi đến một khối, mau buông ra mẹ, mẹ trên thân tạng. Long phu nhân một mặt kích động, lúc này mới phát hiện, bởi vì làm việc, trên người có rất nhiều bụi đất. Mẹ, không cần gấp gáp. Nói chuyện, Sở Giao cũng tới nâng. Ngươi là Sở Giao công chúa. Long phu nhân rốt cục nhận ra Sở Giao, càng là hoan hỉ không thôi. Mẹ, ta gọi Đường Uyển Nhi, ta. Đường Uyển Nhi khẩn trương nắm bắt góc áo, vậy mà không biết nên nói cái gì, khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng kia giống như muốn khóc lên đồng dạng. Tốt. Hảo hài tử, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi, chúng ta vào nhà nói. Long phu nhân sau bất luận kẻ nào đều kích động. Vốn là một mực lo lắng Long Trần lớn tuổi như vậy, đều không thành gia, bây giờ lập tức mang theo cô gái nhiều như vậy trở về. Mà lại cả đám đều đẹp như tiên nữ, nàng đã vui vẻ miệng đều không khép được. Đáng tiếc nàng chỉ có 2 cánh tay, làm sao kéo cũng kéo không đến, đối Long Trần nói, Trần Nhi, nhanh đi hầm rượu đem cha ngươi gọi trở về, hắn đều muốn rơi vạt rượu bên trong, chúng ta người một nhà tốt sum vầy. Long phu nhân hoan hỉ vô hạn, liền Long Trần đều mặc kệ. Nhiệt tình bắt chuyện Mộng Kỳ bọn người, để Long Trần đi tìm hắn cha. Thì liền một mực cùng Long Trần vô cùng thân mật Long Tiểu Ngọc, cũng không chịu cùng Long Trần cùng đi, bị Mộng Kỳ các nàng cướp đi. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải lên tiếng hỏi hầm rượu vị trí. Chính mình sờ lên. Tử thần cung hầm rượu, là tại dưới một ngọn núi cao, nhiệt độ của nơi này, độ ẩm cùng thiên địa linh khí nồng độ, vừa tốt thích hợp mỹ tửu cất vào hầm. Hầm rượu là toàn bộ tử thần cung các đệ tử, mỗi người đệ tử, đều có chính mình chuyên môn hầm rượu. Mới vừa tiến vào thuộc về Long Thiên Khiếu hầm rượu, một cổ nhàn nhạt mùi rượu đập vào mặt, tuy nhiên mùi thơm rất nhạt, nhưng là vị đạo lại vô cùng thuần chủng. Có thể à, lúc này mới đến bao lâu thời gian, liền có thể ủ ra rượu ngon như vậy. Long Trần trong lòng hơi kinh hãi, trong rượu này, vậy mà mang có nhất định ý cảnh. Chỉ bất quá không có uống, không cách nào phân biệt trong đó chánh thức ý cảnh. Rất nhanh Long Trần liền thấy một thân ảnh, đang đem nguyên một đám cái bình, đưa vào một cái kia cái trong lỗ nhỏ, che lại nắp đất. Làm Long Trần tới gần, cái thân ảnh kia xoay người lại, khi thấy Long Trần, người kia ngẩn ngơ, lập tức gương mặt cương nghị lên, hiện ra một vệt nụ cười ấm áp. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1995, Đại Tế Ti cảnh cáo. Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, cái nụ cười này bên trong, bao hàm chỗ có tình cảm, có lúc nam nhân ở giữa giao lưu, thì là đơn giản như thế. Ngươi trở về thật là đúng lúc, vừa tốt nếm thử rượu của ta. Long Thiên Khiếu mấy năm này dung mạo cũng không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì bỏ đi phiền não, ngược lại càng thêm trẻ. Tốt, bất quá ngươi vẫn là nhanh đi về đi, khách tới nhà, mẹ có vẻ như đối ngươi cất rượu, oán khí rất lớn a. Long Trần cười nói, thuận tay đem Long Thiên Khiếu đưa tới mấy cái bình rượu nhận lấy. Mẹ ngươi a, trời sinh cũng là quan tâm mệnh. Có cầm không song tâm, thói quen liền tốt, khách tới nhà. Xem ra tiểu tử ngươi tiền đồ. Long Thiên Khiếu cười nói, Long Thiên Khiếu tự hồ nhìn ra đoán được cái gì. Cha, ngươi làm sao lại muốn lấy chân cất rượu đâu? Có vẻ như còn có thành tựu không nhỏ a. Long Trần hỏi. Trước kia ta chỉ là mê rượu bên trong chi vật, nhưng lại không biết tửu đạo bên trong, có bao la như vậy tinh thâm đạo lý. Nói thật với ngươi đi, cất rượu thứ này thật vô cùng nghiện, cái này cùng vẽ tranh không sai biệt lắm, đem nhân sinh của mình lịch duyệt cùng cảm ngộ, ngưng tụ tại trong rượu, một ngụm rượu, áp súc những thăng trầm của cuộc sống. Loại kia cảm giác thành tựu, ngoại nhân không cách nào trải nghiệm. Long Thiên Khiếu nói, chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi. Long Trần cũng cười, chỉ cần bọn họ qua được tốt, Long Trần cũng yên lòng, bởi vì Long Trần cuộc khởi, liên tục hai lần phá vỡ cuộc sống của bọn hắn, Long Trần tâm lý mười phần khó chịu, nhưng là lại không có cách nào. Long Thiên Khiếu trở lại trong phòng, nhìn đến Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà mang nhiều như vậy con dâu trở về, nhất là khi mọi người kêu cái kia âm thanh cha, càng làm cho Long Thiên Khiếu tâm hoa nộ phóng. Liên tục nói tốt. Kết quả ở trên người tìm nửa ngày, không khỏi một trận xấu hổ, phát giác trên thân không có một dạng đem ra được lễ vật cho con dâu, cảm thấy có chút thất lễ. Long phu nhân Thủy Chung cười đến không ngậm miệng được, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân, Liễu Như Yên, bất kỳ một cái nào đều là quốc sắc thiên hương, nhi tử thật sự là có tiền đồ, nàng vô cùng cao hứng. Long phu nhân để Mộng Kỳ bọn người nghỉ ngơi, chính nàng đi thu xếp đồ ăn. Long phu nhân dù sao không phải người tu hành, tuy nhiên đi qua Long Trần điều trị, thân thể phi thường tốt, nhưng vẫn là muốn ăn cơm. Mộng Kỳ bọn người muốn đi hỗ trợ, kết quả Long phu nhân nói cái gì cũng không chịu làm cho các nàng làm loại này việc nặng nhi, làm cho các nàng một bên chơi liền tốt. Long Trần lấy ra mấy đầu xích huyết linh ngư giao cho Long Thiên Khiếu, trước đây ít năm Long Thiên Khiếu ẩn cư thâm sơn, thiêu đến một tay tốt cá, vừa tốt để bọn hắn nếm thử tại chỗ. Nấu cơm khẳng định cần một chút thời gian, Long Tiểu Ngọc lôi kéo Mộng Kỳ các nàng cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm, mấy người chơi đến quên cả trời đất, tiếng cười không ngừng. Long Trần cùng mọi người chào hỏi, nói trễ giờ về tới dùng cơm. Thì đi ra phòng nhỏ, thẳng đến Tửu Thần Cung phía sau núi đi đến. Nơi này là Tửu Thần Cung, bây giờ bái kiến xong phụ mẫu, muốn đi bái kiến Đại Tế Ti mới được, nếu không thì quá thất lễ. Mập mạp. Đi ngang qua Đồ Thiên Thương phòng, nghe được bên trong tiếng ngáy, Long Trần không khỏi kêu một tiếng. Ha ha, tiểu tử, ngươi vậy mà tới. Gặp Long Trần đến, Đồ Thiên Thương không khỏi đại hỉ. Cái kia ngươi trước vội vàng, ta có chút sự tình, quay đầu tìm ngươi. Long Trần không có dừng bước lại. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta đại chiến 300 hiệp đâu, vô cớ nhiễu người Thanh Mộng. Không cảm thấy thất đức à? Đồ Thiên Thương bình rượu đều lấy ra, nghe được Long Trần lời nói, không khỏi cả giận nói. Ta sợ ngươi uống nhiều quá, cho nên gọi ngươi rời giường đi tiểu, sợ ngươi trong mộng đái dầm, ngươi danh tiếng có hại. Long Trần cười ha ha một tiếng, người đã theo Đồ Thiên Thương phòng đi về trước qua, tức giận đến Đồ Thiên Thương dở khóc dở cười, tiểu tử này quá độc ác. Rất nhanh tới Đại Tế Ti miếu thờ, không cần đệ tử bẩm báo, Đại Tế Ti đã đang đợi. Gặp qua Đại Tế Ti, cảm tạ Đại Tế Ti viện thủ chi ân. Long Trần hơi hơi thi lễ, lần trước Đại Tế Ti ra mặt. Áp chế lão đầu tử cùng Dư Khiếu Vân sinh tử một kích, Long Trần phát ra từ nội tâm cảm kích. Tuy nhiên hắn đối lão đầu tử chiến đấu lực cực kỳ có lòng tin, nhưng là cái kia Dư Khiếu Vân chính là Đan Cốc Cốc chủ, ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, lão đầu tử một kích bạo phát, chính là đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, nếu như lão đầu tử có chuyện bất trắc, Long Trần sẽ áy náy cả đời. Tiểu hữu khách khí, kỳ thật lần trước ta cũng không có giúp đỡ được gì, nói ra thật xấu hổ. Đại Tế Ti hòa ái cười nói. Đại Tế Ti một mực tự như là một cái hiền hòa trưởng giả, không có bất kỳ cái gì vênh váo hung hăng tư thế. Khiến người ta hết sức thoải mái, tại Long Trần trong lòng, loại này người mới thật sự là cường giả. Chuyện này, nếu như không phải ngài lần trước uy hiếp, khiến các đại thế lực làm kiên kỵ, chỉ sợ thiên võ đại lục tình thế, sẽ càng thêm hỗn loạn. Long Trần nói, ngươi sai rồi, lần trước ta cũng không phải là uy hiếp, càng không có nửa điểm đe dọa ý tứ, mà chính là ăn ngay nói thật mà thôi, căn cứ đủ loại dấu hiệu cho thấy, đại thời đại hắc ám, thật muốn tới. Đáng tiếc thiên võ đại lục các cường giả, bây giờ cũng là năm bè bảy mảng, càng không ngừng bên trong hao tổn, vì một điểm nho nhỏ lợi ích. Đưa thiên võ an ủi tại không để ý, chỉ sợ, lần này đại thời đại hắc ám tiến đến, cũng đại biểu thiên võ đại lục chung kết. Đại Tế Ti lắc đầu thở dài nói. Nghiêm trọng như vậy. Long Trần giật mình. Có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm nghiêm trọng, bây giờ thiên võ đại lục, thiên tài như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra, biểu thị đại thời đại sắp tiến vào cường thịnh thời kỳ. Mà Đan Cốc Đan Tiên Tử đã tiến vào thần chi truyền thừa, một khi thành công, thiên võ đại lục khí vận đem lại bởi vì nàng, mà lần nữa phát sinh dị biến, hình thành một cái phản ứng dây chuyền. Thần nữ thần tử đem về lần lượt xuất hiện, làm thần tử thần nữ đại lượng xuất hiện, như vậy thì sẽ trong nháy mắt nhen nhóm thiên võ đại lục chỗ có khí vận, thiên kiêu giếng phun, quái vật sống lại. Lớn như vậy thời đại hắc ám, cũng cuối cùng rồi sẽ tiến đến, nếu như sống qua cái này đại thời đại, thiên võ đại lục còn có niết bàn cơ hội sống lại, nếu như nhìn không quá, đem về triệt để hủy diệt. Đại Tế Ti chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp, làm lòng người tình trầm trọng. Không phải nói, nhiều lần đại thời đại hắc ám tiến đến, không phải có đại đế xuất hiện. Bình loạn thế, chấn vạn tộc a. Long Trần hỏi. Đúng vậy a, nhiều lần đại thời đại hắc ám, đều có đại đế xuất hiện, thế nhưng là đại đế, đều là ứng kiếp mà sinh tồn tại, đặc sắc diễm diễm, quét ngang cùng thế hệ. Nhưng là kỳ trước đại đế, tại đại thời đại tiến đến thời điểm, liền bắt đầu cuộc khởi, một đường lên như diều gặp gió, khinh thường quần kiêu. Cái gọi là thiên tài, tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể tự than thở sinh không gặp thời. Thế nhưng là lần này đại thời đại tiến đến, nhân tộc bên trong, trừ ngươi ở ngoài, cũng chưa từng xuất hiện đặc sắc diễm diễm người. Nhưng là ngươi, là tuyệt đối không cách nào trở thành đại đế. Đại Tế Ti thở dài nói. Vì sao? Long Trần sững sờ. Đầu tiên, ngươi thích mặc áo đen, mà đại đế đều là mặc bạch y đại biểu thánh khiết. Cứu rỗi cùng hy vọng, cho nên đại đế, đều là vạn tộc kính ngưỡng tồn tại, đó là vượt qua chủng tộc năng lực, khiến vạn tộc thần phục. Mà ngươi mặc áo đen, đại biểu là tử vong, tuyệt vọng cùng giết chóc, cùng đại đế cứu vãn thương sinh ý chí tướng tuân. Đừng nói khiến vạn tộc thần phục, liền xem như nhân tộc, cũng có vô số người không tán đồng ngươi, toàn bộ thiên võ đại lục. Hơn nữa cuộc đời linh đều là địch nhân của ngươi, ngươi sao có thể lãnh đạo vạn tộc? Ngoài ra còn có một chút, ngươi linh cốt bị lột hết ra, linh huyết bị rút đi, linh căn cũng đã biến mất, không cách nào thành tựu đế mầm. Long Trần, ta nói đến những lời này, có lẽ có ít khó nghe, để ngươi vô pháp tiếp nhận, nhưng là sự thật, cho nên, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đại tế ti khuôn mặt nghiêm túc nói. Chuẩn bị cái gì? Long Trần hỏi. Nếu như thời đại này không có đại đế xuất hiện, thiên võ đại lục hủy diệt xác suất cơ hồ là 100%. Nếu có đại đế xuất hiện, vạn đạo tranh phong, ngươi có khả năng sẽ chết, bởi vì đại đế sẽ trấn áp thế gian hết thảy cường địch, đây là số mệnh, không người nào có thể cùng đại đế tranh phong. Đại tế ti nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần không khỏi cười khổ, cảm tình hai cái này chuẩn bị, đều không phải là chuyện gì tốt à. Xác thực đều không phải là chuyện gì tốt, ta nói cho ngươi những thứ này, là để ngươi nhanh chóng làm dự tính hay lắm, vì về sau tính toán. Thiên võ đại lục hủy diệt, ngươi muốn sống, liền cần sớm trải đường, miễn cho đến lúc đó hết thảy đã trễ rồi. Đại tế ti nhắc nhở. Long Trần biết. Đại tế ti là để Long Trần làm tốt chạy trốn chuẩn bị, vạn nhất thiên võ đại lục hủy diệt, sao có thể cam đoan chính mình không cùng theo một lúc chết. Thiên võ đại lục hủy diệt, hàng tỷ sinh linh biến mất, đây là một cái làm cho người không dám tưởng tượng hạo kiếp, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta tê cả da đầu. Cái kia đại thời đại hắc ám, thật khủng bố như thế à? Long Trần hỏi dò. Mỗi lần đại thời đại hắc ám, đều làm thiên võ đại lục nguyên khí đại thương. Kém chút khiến sinh linh diệt tuyệt, ngươi có thể tưởng tượng một chút, khủng bố đến mức nào? Đại tế ti nói. Cảm ơn đại tế ti nhắc nhở, tiểu tử biết. Long Trần nói lời cảm tạ, kỳ thật biết cùng không biết, cũng không có gì khác biệt, Long Trần có lẽ có thể mang một bộ phận người chạy trốn tới linh giới lánh nạn. Thế nhưng là thiên võ đại lục nếu như hủy diệt, linh giới lại có thể chống bao lâu? Ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất, hắn có thể tiếp nhận đào tẩu a? Có lẽ hắn có thể tiếp nhận, nhưng là hắn sâu trong linh hồn đang đế trí nhớ, có thể tiếp nhận à? Nếu như thiên võ đại lục xuất hiện đại đế, nếu như đại đế dễ tính có lẽ vẫn còn, nếu như cùng Long Trần không hợp tính. Long Trần sẽ chiều hắn mau bệnh à? Đến lúc đó có phải hay không lại là một trận ngươi chết ta sống đối chiến đâu? Vốn là Long Trần tới xem một chút phụ mẫu, tâm tình tốt tốt, kết quả nghe được đại tế ti mà nói, tâm tình lại trở nên nặng nề lên. Không quá sớm biết, dù sao cũng sau muộn biết đến tốt, nếu như thiên võ đại lục các cường giả, trên dưới một lòng, nhất trí đối ngoại, có lẽ còn có thể có hy vọng, đáng tiếc, chuyện này chỉ có thể là một cái mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Cùng đại tế ti hàn huyên vài câu, đại tế ti đưa Long Trần vài hữu tử mỹ tửu tới tay, Long Trần tâm tình nhất thời tốt lên rất nhiều. Trên mặt cũng có nụ cười, Long Trần đương nhiên cũng không có phí công cầm. Lập tức đưa lên 18 đầu xích huyết linh ngư vương, đại tế ti cũng vui vẻ tiếp nhận. Mỹ tửu tới tay, Long Trần trong lòng cũng biến đến rộng thoáng, có lẽ dùng tửu đồ mà nói cũng là, hôm nay có tửu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu, quản hắn như vậy nhiều đây. Long Trần sau khi về nhà, người một nhà vây quanh bàn ăn, một bữa cơm ăn đến trò chuyện vui vẻ, Long phu nhân bọn người lần thứ nhất ăn vào xích huyết linh ngư, liền hô mỹ vị, mộng kỳ. Sở Giao bọn người thay nhau thay Long Trần gấp thức ăn, khiến Long phu nhân vui vẻ ra mặt. Đã ăn xong cơm tối, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, không khỏi trợn tròn mắt, trong phòng chỉ có một cái giường lớn, sáu người ngược lại là có thể nằm ngủ, bất quá có vẻ như có chút lúng túng. Long phu nhân vụng trộm ghé vào Long Trần bên tai nói, năm cái tiên nữ theo ngươi ngủ chung, có thể hay không cho ta ôm cháu trai, thì nhìn ngươi. Long Trần nhất thời minh bạch lão nương ý tứ, khó xử nhất chính là, lão nương quên đi, đây đều là cường đại người tu hành, điểm này thanh âm, đều bị các nàng nghe được, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi nhất thời đỏ rực hai gò má, không dám nhìn hướng Long Trần. Chương 1996, Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc. Phòng không lớn, chỉ có một cái giường lớn, như vậy vấn đề tới, cái này ứng làm như thế nào ngủ? Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi. Long Trần cùng các nàng đã sớm quen thuộc, mặc dù không có phát triển đến một bước cuối cùng, nhưng là mạc mạc trảo trảo vẫn phải có. Nhưng là lúc này nhiều một cái một mặt ngây thơ Tiểu Vân cùng khuôn mặt lạnh lùng Liễu Như Yên, cái này cũng có chút lúng túng. Ta muốn sát bên Long Trần ca ca ngủ. Tiểu Vân kêu lên, Tiểu Vân nhìn qua giống một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, càng bởi vì là huyền thú chi thân. Đối rất nhiều chuyện đều tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết cái gì khiên kỵ. Cẩn thận hắn ăn ngươi. Đường Uyển Nhi hù dọa Tiểu Vân nói, không tin, Long Trần ca ca không ăn thịt người, A Màn ca ca mới ăn người. Tiểu Vân hiển nhiên không có minh bạch Đường Uyển Nhi trong miệng ăn là có ý gì. Uyển Nhi, Mộng Kỳ trợn nhìn Đường Uyển Nhi liếc một chút, thuần khiết như Tiểu Vân, muốn bị Đường Uyển Nhi cho làm hư. Ta sát bên Long Trần Ngũ, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Liễu Như Yên lại muốn cầu sát bên Long Trần Ngũ. Sau đó một cái giường lớn lên, Long Trần ở giữa, bên trái là Tiểu Vân. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, bên phải là Liễu Như Yên cùng Sở Giao. Ngươi nhìn ta làm gì? Tắt đèn về sau, Long Trần phát hiện Liễu Như Yên ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Không có việc gì, ta thì yên tĩnh mà nhìn xem ngươi. Liễu Như Yên thản nhiên nói. Mẹ nó, ta nói Mộng Kỳ, Sở Giao làm sao cười trộm, nguyên lai Liễu Như Yên là đến giám thị hắn, cái này hạ cái gì tiểu động tác cũng không làm được. Tại Tử Thần Cung dừng lại ba ngày, Long Trần cùng Đồ Mập Mạp lại là một trận phấn chiến, để Long Trần kinh dị là, nguyên bản đối oản tù tì dốt đặt cán mai Đồ Thiên Thương, vậy mà không biết đi nơi nào bồi dưỡng. Liên tục đại chiến, Long Trần vậy mà cùng hắn có thua có thắng, sau cùng hai người đều uống lật ra. Trong lúc đó Long Trần chạy một chuyến Đại Hạ Hoàng Cung, gặp một lần Đại Hạ Hoàng đế Hạ Vũ Dương, Hoàng tử Hạ Vân Phong, Hạ Vân Trùng bọn người, cố nhân gặp nhau, cảm khái rất nhiều. Nhất là bây giờ Hạ U Lạc, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia ngang ngược tùy hứng, không thèm nói đạo lý công chúa, bây giờ nàng, thành thục rất nhiều, lời nói cử chỉ, ưu nhã vừa vặn, nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần lại cảm giác, càng ưa thích lúc trước cái kia nàng. Hạ U Lạc nhìn lấy Long Trần. Trong đôi mắt đẹp hiện lên đạo vệt sóng gợn, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần, tựa hồ có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là cuối cùng, cũng không nói gì, chỉ là nở nụ cười xinh đẹp. Kính Long Trần một chén rượu. Chỉ là một chén rượu này bên trong, lại đã bao hàm rất nhiều thứ, đến mức là cái gì, Long Trần không biết, có lẽ thì liền Hạ U Lạc chính mình cũng giảng không rõ ràng. Hạ Vân Trùng vẫn như cũ là lúc trước bộ dáng, khẳng khái phóng khoáng, cũng không có bởi vì Long Trần cường đại mà cảm thấy câu nệ, khiến Long Trần cảm thấy hết sức vui mừng. Long Trần hỏi đến Hạ Vân Phong trước mắt cổ quốc tình thế thời điểm. Hạ Vân Phong hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát mới nói, bây giờ tứ đại cổ quốc, Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu nhân tài cường thịnh, Đại Hàn đã sụp đổ, nội chiến không ngừng, cơ hồ đã diệt vong. Bất quá gần nhất mấy tháng, Đại Hàn nội chiến vậy mà đình chỉ, kỳ quái là, theo chúng ta điều tra, Đàn Cốc cũng không có nhúng tay việc này, có chút quỷ dị. Các ngươi không có nếm thử đem Đại Hàn lãnh thổ chia cắt à? Long Trần hỏi. Hạ Vân Phong lắc đầu. Long huynh ngươi có chỗ không biết, chia cắt thổ địa dễ dàng, nhưng là Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu cũng không nguyện ý tiếp nhận Đại Hàn bách tính. Dù cho Đại Hàn nội loạn, chúng ta cũng chỉ là tiếp nhận một số nạn dân, vì bọn họ cung cấp một cái khôi phục nguyên khí chi địa mà thôi. Đại Hàn bách tính là không có tín ngưỡng, không có văn hóa nội tình, trên thực tế thực chất bên trong cực kỳ tự ti, nhưng là mặt ngoài lại ưa thích tự biên tự diễn, coi trời bằng vung, hận không thể nói. Toàn bộ vũ trụ đều là bọn họ Đại Hàn người phát minh. Loại này người, ngươi dù cho đối tốt với bọn họ sẽ chỉ cảm kích nhất thời, chờ qua một thời gian ngắn, liền sẽ tập mãi thành thói quen, thậm chí cảm thấy được ngươi đối tốt với bọn họ là cần phải. Không đối tốt với bọn họ, cũng là đại nghịch bất đạo. Bởi vì không có thâm hậu văn hóa nội tình, tạo thành bọn họ không có tín ngưỡng, liền không có kính sợ cùng cảm ơn, không có kính sợ cùng cảm ơn. Thì là một đám dưỡng không quen sói. Cho nên Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu cũng sẽ không dẫn sói vào nhà. Trận này nội loạn khiến Đại Hàn cổ quốc nhân khẩu giảm mạnh một nửa. Chúng ta vì bọn họ căng ra khắp nơi hòa bình khu vực, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều phiền toái sự tình. Làm sinh mệnh có bảo hộ, bọn họ liền bắt đầu sở cầu càng nhiều. Ngay từ đầu, vì để cho người già trẻ em không đến mức chết đói, ba chúng ta quốc càng không ngừng cứu tế bọn họ. Về sau đình chỉ cứu tế, bởi vì quá nhiều người, cứu tế không đến. Chúng ta đưa cho bọn hắn hạt giống nông cụ, nhưng là chính bọn hắn lại không chịu trồng trọt, lại còn dùng chúng ta cho tư nguyên, tại chúng ta nhường ra trên địa bàn, muốn thành lập chính mình thành trì. Long huynh, ngươi nói, bọn họ có phải hay không ngu ngốc? Nói càng về sau, Hạ Vân Phong không khỏi một trận cười lạnh, gặp qua ngu ngốc, thì chưa thấy qua như thế ngu ngốc. Đã vậy còn quá kỳ hoa. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Hạ Vân Phong nói, chuyện này thực ra cũng không thể trách bọn hắn. Muốn trách chỉ có thể trách Đại Hàn hoàng thất, một mực cho bọn hắn quán thâu loại kia đại hàng người cao hơn tất cả nhân tộc tư tưởng. Một mực lấy một số chính mình tạo ra thần thoại, đến lừa gạt những dân chúng kia, thần thoại chính mình tạo, thần tích chính mình xây, cố sự chính mình bệnh, trên thực tế những dân chúng kia cũng là người bị hại. Nhưng là độc hại phía dưới, loại quan niệm này, tuyệt đối không phải đệ nhất hai đời người có thể cải biến, cho nên, vì bản quốc ổn định đoàn kết, không ai nguyện ý đi kết nạp bọn họ. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này, đại hàn cổ quốc bên trong hỗn loạn. Lập tức an tĩnh, quả thật có chút kỳ quái. Mà lại, tự hồ trong bọn họ lưu truyền một cái truyền thuyết, nói đại hàn thủ hộ thần sắp thức tỉnh, lắng lại đại loạn, quét ngang các nước, xem ra, đại hàn lại có người bắt đầu lừa dối. Loạn thế ngu dân là tốt nhất bình loạn phương thức, bởi vì dân chúng có một loại tâm lý khao khát, làm một cái thủ hộ thần mánh lới đi ra, lại càng dễ khiến người ta tiếp nhận một số, cũng có thể làm bọn hắn cảm giác tinh thần phấn chấn, tràn đầy hy vọng. Tại đại hạ trong lịch sử, thì xuất hiện qua rất nhiều trường hợp loại chuyện này, xác thực đơn giản hữu hiệu. Bất quá đại hạ người, mỗi cái đọc đủ thứ thi thư, thông hiểu lịch sử, loại này thói quen đối đại hạ người mà nói, chỉ có thể khịt mũi coi thường. Nhưng là đối đại hàng người mà nói, lại đi hữu hiệu. Thủ hộ thần. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, trên cái thế giới này, từ đâu tới nhiều như vậy thủ hộ thần, chính mình không đi mạnh lên, đều trông cậy vào người khác tới thủ hộ ngươi a. Ngày thứ hai, sáng sớm Long Trần liền mang theo Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người vụng trộm rời đi, bởi vì sợ ly biệt thương cảm, dứt khoát thì không cáo biệt. Rời đi đại hạ cổ quốc. Tiểu Vân thể hiện ra bản thể, mang theo Long Trần bọn người mau chóng đuổi theo, Tiểu Vân tấn thăng thập nhất giai về sau, tốc độ đạt đến liền Long Trần cũng vì đó kinh hãi cấp độ. Tiểu Vân toàn thân trên Long Vũ thần quang lưu chuyển, cấp tốc tiến lên, phía trước không gian biến thành một đoạn, lúc ẩn lúc hiện, Tiểu Vân tốc độ, vậy mà bắt đầu phá hư không gian pháp tắc. Chạy như bay chưa tới một canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, Tiểu Vân rơi vào trên đất trống, toàn thân Long Vũ có phù văn sáng lên. Khí huyết chi lực bạo phát. Ông hư không bên trên, tạo thành một cái lối đi. Tiểu Vân mang theo Long Trần bọn người, bay thẳng nhập trong thông đạo. Trước mắt hình ảnh biến đổi, Long Trần phát hiện phía trước là hoàn toàn hoang lương thế giới, hoang mạc vô tận, cát bay đầy trời, đập vào mắt chỗ không có nửa điểm sinh cơ. Âm âm. Thiên địa bạo hưởng, cái này đến cái khác to lớn thân ảnh, phá không mà đến. Vậy mà toàn bộ đều là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, nơi này chính là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc một cái cứ điểm. Hô, những cái kia Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, ào ào hiển hóa hình người, người cầm đầu là một vị phụ nhân xinh đẹp. Cao quý ung dung, trong con ngươi quang mang lấp lóe, uy áp kinh người, đây là một vị cường đại thập nhị giai huyền thú. Hết thảy tới 70-80 vị Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, cái kia phụ nhân xinh đẹp nhìn thấy Long Trần. Làm một lễ thật sâu, tôn kính nhân tộc cường giả, cảm tạ ngài đối Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc ân điển, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc vĩnh thế không quên. Cái kia phụ nhân xinh đẹp, chính là cái này cứ điểm bên trong tối cường giả, theo nàng thi lễ, cái khác Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, ào ào quỳ mọp xuống đất. Ngài khách khí. Tiểu Vân thuở nhỏ theo chúng ta, cùng chung hoạn nạn, mấy lần cứu chúng ta ở trong cơn nguy khốn, nói trắng ra là, chúng ta đều là người một nhà, quá khách sáo, ngược lại khách khí. Long Trần chặn lại nói. Tiểu Vân, cũng là Long Huyết quân đoàn một viên, chuyện của nàng, cũng là Long Huyết quân đoàn sự tình, loại chuyện này, không cần người khác nói lời cảm tạ. Lúc này, từng đầu Truy Vân thôn thiên tước từ đằng xa bay tới, bất quá những thứ này Truy Vân thôn thiên tước đều so sánh còn nhỏ, còn không cách nào hóa hình, chỉ có thể tò mò nhìn Long Trần bọn họ. Long Trần mở miệng nói. Ta lần này tới bái phỏng là muốn nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần lại dạng này lén lút sinh hoạt. Đại thời đại tiến đến, thiên địa khí vận bạo phát, tránh né tại bên trong tiểu thế giới, đối với các ngươi phát triển cực kỳ bất lợi, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, các ngươi bỏ qua cuộc khởi hoàng kim thời gian. Đến mức huyền thú nhất tộc, chỉ cần ta một câu, bọn họ tạm thời không dám gây phiền phức cho các ngươi, cho nên, hy vọng tiền bối. Đem Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đều triệu tập lại, bắt lấy cơ hội này. Ta để Mộng Kỳ lưu lại, cùng các ngươi cộng đồng nghiên cứu thảo luận vạn linh đồ bên trong. Liên quan tới Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc chỗ có thần thông, lấy tốc độ nhanh nhất, tăng lên lực chiến đấu của các ngươi. Bây giờ Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc đã thành chim sợ cành công, phần lớn thời gian chỉ dám giấu ở cứ điểm bên trong. Những thứ này cứ điểm, rất nhiều đều là hoang phế tiểu thế giới, căn bản không thích hợp tu hành, chỉ có tiến vào Thiên Võ Đại Lục, hấp thu Thiên Võ Đại Lục khí vận, bọn họ mới có thể càng tốt hơn tu hành. Trước kia, bọn họ tiến vào Thiên Võ Đại Lục, đều là lén lút, sợ bị huyền thú nhất tộc cường giả phát hiện. Mà lại một khi bị huyền thú nhất tộc cường giả phát hiện, bọn họ tình nguyện chiến tử, cũng không dám chạy về cứ điểm, liền sợ đối phương theo dõi mà đến. Cho nên Truy Vân thôn Thiên Tước khủng bố như thế chủng tộc, bị như thế áp chế, mới sẽ biến yếu đuối không chịu nổi. Long Trần muốn đem bọn hắn tại Thiên Võ Đại Lục lên cuộc khởi, trợ giúp Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, cũng cho mình nuôi dưỡng một cái cường đại minh hữu. Đến mức huyền thú nhất tộc, Long Trần tin tưởng bọn họ tuyệt đối không còn dám đối Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc xuất thủ, thiên cơ đảo hạ tràng, bọn họ cũng nhìn thấy. Trọng yếu nhất chính là, lần trước Long Trần diệt huyền thú nhất tộc tổng bộ. Làm bọn hắn vô số trữ hàng tư nguyên hủy hoại chỉ trong chốc lát, lập tức khiến huyền thú nhất tộc nguyên khí đại thương, khẳng định sẽ đàng hoàng một hồi, đã bất lực dày vò, đây là Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc đứng ra thời cơ tốt nhất. Chương 1997, huyền thú nhất tộc qua mừng. Rất nhanh, một cái tin tức nặng ký theo Thiên Võ Đại Lục truyền ra, một mực bị huyền thú nhất tộc truy sát Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, rốt cục không lại tìm tàn, tại Đông Huyền vực thành lập chính mình tộc quần. Đồng thời Long Trần tuyên bố, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc chính là Long Huyết quân đoàn đồng minh, người nào dám đối phó Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, Long Trần lần sau lúc độ kiếp, liền sẽ đi nhà ai làm khách. Long Trần công nhiên chống đỡ Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bất quá Long Trần cái kia hứa hẹn có chút hung ác. Nếu ai đối phó Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc liền đi nhà ai độ kiếp, Long Trần tại mệnh tinh cảnh độ kiếp, khiến thiên cơ đảo sụp đổ, khiến huyền thú nhất tộc tổng bộ báo hỏng, loại thiên kiếp này, người nào cũng chịu đựng không nổi a. Mà tại Long Trần tuyên bố chống đỡ Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc lúc, Thiên Võ Liên Minh cũng đứng ra chống đỡ bọn họ. Hiển nhiên, Long Trần đã độc lập với Thiên Võ Liên Minh bên ngoài, nhưng là cùng Thiên Võ Liên Minh là làm bằng sắt một khối. Chỉ bất quá, về sau Long Trần là lấy Long Huyết quân đoàn danh nghĩa cùng Thiên Võ Liên Minh kết minh, mà không còn là Thiên Võ Liên Minh dưới trướng mà thôi. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc thành lập tộc địa về sau, mỗi cái cứ điểm tộc nhân ào ào hướng bên này hội tụ, để Long Trần không nghĩ tới chính là Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc nhân lại có đến bách vạn chi chúng. Chỉ bất quá, những thứ này Truy Vân thôn Thiên Tước nhóm, lại đại đa số đều 10 phần còn nhỏ, còn không có hoàn toàn trưởng thành. Bởi vì huyền thú nhất tộc liên tục chèn ép, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc đang ở vào một cái không người kế tục thời điểm, thế hệ trước cường giả. Rất nhiều đều chết trận, mà một số những người yếu, chỉ có thể liều mạng sinh sôi đời sau, tại những thứ này Truy Vân thôn Thiên Tước còn không có trưởng thành trước. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc xác thực không đủ cường đại. Cái này đệ nhất Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng tên là Khuyết Vũ Trúc, là một vị thập nhị giai trung kỳ cường giả, tương đương với nhân tộc thông minh cảnh bước thứ hai cường giả. Kỳ thật đám huyền thú họ rất có ý tứ, bọn họ là không có họ, nhưng là bọn họ học nhân tộc, cho mình an bài họ tên. Bọn họ là lấy chủng tộc đến hàng họ tên. Tỷ như hổ tộc họ cũng là hổ, bằng tộc họ cũng là bằng. Đương nhiên một số nhỏ yếu chủng tộc là không xứng hữu tính thị, tỉ như mèo, huyền thú nhất tộc bên trong không có họ mèo, bởi vì miêu tộc không đủ cường đại, chỉ có thể quy về hổ tộc phía dưới. Mà hổ tộc cũng chia rất nhiều chủng tộc, trong đó cường đại nhất nhất tộc, làm tộc trưởng, mà cái khác hổ tộc, thì làm phụ thuộc. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, chính là tước tộc, nhưng là nhân tộc họ tên bên trong, không có họ tước, nhưng là có một cái cung khuyết khuyết cái họ này, cho nên Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc đều lấy Khuyết làm họ. Tại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc bên trong, tại Khuyết Vũ Trúc cái này cấp bậc cường giả, cùng sở hữu 11 người, nhưng là không có một cái nào thập nhị giai hậu kỳ tồn tại. Nhân tộc thông minh cảnh đối ứng huyền thú nhất tộc thập nhị giai, nhân tộc thông minh cảnh chia làm 4 bước, phân biệt sơ cảnh, sinh cảnh, tử cảnh cùng luân hồi cảnh. Thập nhị giai ma thú cũng là như thế, chỉ bất quá xưng hô không giống nhau. Cảnh giới của bọn nó là thập nhị giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn, đồng dạng, tại thập nhị giai, mỗi một cái tiểu cảnh ở giữa đều có không thể vượt qua khoảng cách. Kém lên một cái cảnh giới nhỏ, giữa hai bên chiến lực lại một trời một vực. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tuyên bố tái xuất, Long Huyết quân đoàn tự nhiên toàn bộ đến, Thiên Võ Liên Minh bên trong Khúc Kiếm Anh mấy người cũng đến, chỉ bất quá lão đầu tử không có tới, chỉ phái Bảo Gia bọn người tới, lấy lớn mạnh uy danh. Bảo Gia vụng trộm nói cho Long Trần, lần trước lão đầu tử chọc tức, về nhà vỗ bàn nện cái ghế, giày vò rất lâu, mới ổn định. Vốn là hắn cũng nghĩ đến, bất quá vừa nghĩ tới gặp được Minh Chủ Đại Nhân, thì không tới, miễn cho đến lúc đó Long Trần khó làm. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, đều nói ông cụ non, càng già càng giống tiểu hài tử, không chỉ tính tình cổ quái, còn chết bướng bỉnh, thật một chút nhận đều không có, lại không thể có lời nói thật tốt nói a. Vốn là Long Trần coi là chỉ có Thiên Võ Liên Minh thế lực mới sẽ tới cổ động, không nghĩ tới Trịnh Văn Long cũng tới, còn mang đến phong phú quà mừng. Trịnh Văn Long bây giờ đại biểu là Hoa Vân Tông, dùng hắn giảng, chỉ cần có sinh ý địa phương, bọn họ nhất định sẽ tới. Hàn huyên một trận về sau, Long Trần cười nói, Văn Long huynh, ta lần này không cho ngươi phát thư mời. Ngươi cũng đừng nóng giận. Chủ yếu là, ta thiếu ngươi không ít tiền, sợ ngươi tìm ta muốn, ta phải tận lực trốn tránh ngươi điểm mới được. Long Trần lần trước lấy Xích Huyết Linh Ngư Vương làm thế chấp, cũng lấy không ít đan phương đổi lấy lượng lớn tư nguyên, cho nên mới có Long Huyết quân đoàn nguyên bộ thần khí khải giáp vũ khí. Bây giờ những vật kia đặt ở Trịnh Văn Long trong tay, còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm tiền tài, có thể nói, Long Trần thiếu nhất đại cái rắm cổ nợ. Làm kiêu đúng không? Ta cái gì thời điểm hướng ngươi xin tiền nữa? Ta tin tưởng vững chắc chỉ muốn ngươi thật tốt còn sống. Ta liền có thể tài nguyên cuồn cuộn. Trịnh Văn Long cười nói. Trên thực tế, Long Trần tuy nhiên tại Trịnh Văn Long trong tay lấy đi một số tiền lớn, số tiền kia, lớn đến cơ hồ có thể ảnh hưởng toàn bộ Thiên Võ Liên Minh vận hành, không quá lớn ở xa tới nhìn, lợi nhuận lớn xa hơn mạo hiểm. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Hoa Vân Tông bắt đầu toàn lực bồi dưỡng đan sư, chính tại điên cuồng chiếm trước đan dược thị trường, đan cốc đan dược tiêu thụ cấp tốc rút lại, đây đều là Long Trần công lao. Thậm chí tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh nhóm thế lực, đều trong bóng tối hướng bọn họ mua sắm đan dược. Trọng yếu là, Hoa Vân Tông là chân chính trung lập thế lực, chỉ cần có sinh ý thì làm, sẽ không lung tung tăng giá, đan dược chất lượng cũng có bảo hộ, trọng yếu nhất chính là, Hoa Vân Tông đan dược, muốn so đan cốc tiêu thụ thấp một thành. Thấp một thành không coi là nhiều, nhưng là không ngăn nổi tiêu hao lớn, các đại tông môn hàng năm tiêu hao tư nguyên, đan dược thì chiếm cứ tổng số 6 thành. Còn lại 4 thành tiêu hao tại tông môn kiến thiết, thiết bị giữ gìn, nhân viên chi tiêu, chú tạo binh khí cùng mua sắm cái khác nhu yếu phẩm lên, có thể thấy được đan dược là một cái tông môn mệnh mạch. Trọng yếu nhất là, bây giờ tiến nhập đại thời đại, thiên kiêu cuộc khởi, như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra, các đại tông môn hận không thể đem tất cả tư nguyên đều dùng đến bồi dưỡng bọn họ. Cho nên bây giờ đan dược tiêu hao, tiến nhập một cái kinh khủng nhất thời đại, đan dược cung không đủ cầu, cho nên đan cốc sớm liền bắt đầu điều chỉnh đan dược giá tiền. Mà lại còn không chỉ một lần xách giá cao. Đối với cái này các đại thế lực có bất mãn, nhưng là lại không có cách, ai bảo đan cốc cơ hội đem cao giai đan dược đều lũng đoạn đây. Bây giờ ở thời điểm này, Long Trần đan phương liền thành đưa thang khi có tuyết, Hoa Vân Tông cũng bắt đầu giống trống khu chiên thông báo tuyển dụng đan tu, mở chính mình đan đường, càng không ngừng hấp thu cùng bồi dưỡng nhân tài. Hiện tại Hoa Vân Tông, ngay tại từng bước xâm chiếm đan cốc sản nghiệp, nhưng là đan cốc lại không có biện pháp nào, thậm chí bọn họ hoài nghi là nội tình cao tầng có người phản bội, đem đan phương vụng trộm mang cho Hoa Vân Tông, bắt đầu nghiêm tra nội ứng. Kể từ đó, Long Trần mượn điểm này tiền, căn bản là không coi vào đâu, bọn họ Hoa Vân Tông mới là người được lợi lớn nhất. Chỉ bất quá, lúc trước đã nói xong. Hoa Vân Tông sẽ cùng Long Trần lấy lợi nhuận làm hình thức hợp tác, Long Trần chỗ cầm tới những số tiền kia. Trong thời gian ngắn Hoa Vân Tông là không có cách nào hồi vốn, cần qua lên một năm nửa năm mới có thể lợi nhuận. Hôm nay Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc 10 phần náo nhiệt, các đại thế lực, ào ào đến đây kính chúc, các đại trung lập cường người, cũng tới không ít. Trung lập các cường giả, bọn họ chỉ cần không tham dự chiến đấu, thì có thể chi phối phùng nguyên, hai phe bọn họ đều không muốn đắc tội, tối thiểu trên mặt muốn không có trở ngại. Mà lại trung lập tông môn cũng vô cùng giảo hoạt. Người đã tới, nhưng là đều là một ít trưởng lão cấp nhân vật, tông chủ trưởng môn một cái cũng không tới, Cái này cũng là bọn hắn khéo đưa đẩy địa phương, vô cùng hiểu được nắm chắc tiêu chuẩn, hành động như vậy, đã cho Long Trần cùng Thiên Võ Liên Minh mặt mũi, cũng không đến mức để huyền thú nhất tộc phẫn nộ. Lại có huyền thú nhất tộc người. Quách Nhiên bọn người bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên 10 cái mang theo huyền thú nhất tộc khí tức cường giả, đi đến, Quách Nhiên đám người đã lặng lẽ đè xuống vũ khí, chỉ cần bọn họ dám quấy rối, lập tức đem bọn hắn chém mất. Các ngươi là... Lúc này, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng Khuyết Vũ Trúc nhìn lấy cái kia một người cầm đầu lão giả, không khỏi có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Vũ Trúc đại nhân, ngài còn sống, thật sự là quá tốt. Nói chuyện, lão giả kia đã khóc không ra tiếng. Quách Nhiên bọn người cái này mới chậm rãi buông tay ra, có vẻ như bọn họ hiểu lầm, những người này hình như là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc bằng hữu. Thông qua Khuyết Vũ Trúc giới thiệu, mọi người thế mới biết, nguyên lai những người này chính là ân ái Thiểm Điện Tước nhất tộc, là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc chi nhánh. Cũng là tước tộc, giữa hai bên có sâu đậm ngọn nguồn, lúc trước Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc bị khu trục ra huyền thú nhất tộc, có không ít đi theo Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, đều bị bức hại cùng truy sát. Bọn họ những năm này trốn đông trốn tây, kéo dài hơi tàn, bây giờ nghe nói Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lại hiện ra dưới ánh mặt trời, thành lập chính mình tộc địa, bọn họ nghe tin chạy đến, khi nhìn thấy Khuyết Vũ Trúc, nhất thời lệ nóng doanh trong. Khuyết Vũ Trúc cũng không nhịn được nghẹn ngào, nhớ năm đó Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc là bực nào huy hoàng. Bây giờ rơi vào thê thảm như thế. Càng liên lụy bố trí, không khỏi trong lòng vừa xấu hổ lại hung ác. Tốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đem tái hiện ngày xưa huy hoàng, các ngươi cũng không tiếp tục là lục bình không rễ. Chúng ta muốn đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy vinh diệu. Khuyết Vũ Trúc trịnh trọng nói, Khuyết Vũ Trúc lời nói nói năng có khí phách, nàng tuy nhiên tu vi không mạnh, nhưng là nàng đã tin tưởng thấy được Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cuộc khởi hy vọng, cái kia chính là Long Trần. Long Trần để Mộng Kỳ, đem vạn linh đồ bên trong Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc chỗ có thần thông. Đều cộng hưởng cho bọn hắn, những thứ này thần thông, đều là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc mạnh nhất thần thông, đại bộ phận đã thất truyền. Bây giờ một lần nữa nối lại, bọn họ đem về cấp tốc lớn mạnh. Nhất là, bọn hắn hiện tại, rốt cuộc không cần trốn ở cằn cỗi bên trong tiểu thế giới, có thể tại Thiên Võ Đại Lục tự do tu hành, như thế điều kiện tốt, bọn họ muốn không cuộc khởi cũng khó khăn. Mặt khác, Long Trần đã an bài nhân thủ, vì bọn họ tu kiến truyền tống trận, liên thông Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ, Huyền Thiên Đạo Tông chờ mấy trăm cái thế lực, về sau bọn họ có thể mượn dùng các đại thế lực tụ linh trận tới tu hành. Đối với các đại thế lực mà nói, đều là phi thường vui lòng, Thiên Võ Liên Minh lại thêm một cái tiềm lực vô hạn minh hữu, thế lực của bọn hắn lại khỏe lớn một phần, đây là chuyện tốt. Huyền thú nhất tộc đưa lên quà mừng. Mọi người ở đây coi là người không sai biệt lắm đến đông đủ, chuẩn bị bắt đầu mang lên yến hội đáp tạ khách mời thời điểm, bỗng nhiên một tiếng thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1998, mục tiêu huyền thú nhất tộc. Chỉ thấy 10 cái mệnh tinh cảnh đệ tử, đi đến, những người này vậy mà cũng không phải là huyền thú nhất tộc, mà là nhân tộc. 10 cái mệnh tinh cảnh đệ tử. Trên mặt một bộ cường ngang bá đạo bộ dáng, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt hoảng sợ, ai nấy đều thấy được, nhất là bọn họ nhìn đến Long Trần thời điểm, thân thể đều có chút kìm lòng không đặng run rẩy. Bọn họ trước đó tiếng nói, thập phần cổ quái, muốn biểu đạt một loại miệt thị cùng khinh thường, nhưng là thanh âm phát run, cho nên lời nói ra, cảm giác âm dương quái khí. Chúng ta, đại biểu huyền thú nhất tộc đến đây tặng lễ, các ngươi không? Xếp hàng nghênh đón, ân, chẳng lẽ. Cầm đầu cái nào đệ tử, nhìn lấy Long Trần, khí thế 10 phần, nhưng là thanh âm lại lắp bắp. Không muốn niệm tình bọn họ đưa cho ngươi thai từ, bốc lên nguy hiểm tính mạng, vì huyền thú nhất tộc hiệu lực, ta không biết là cái kia khen các ngươi dũng cảm, hay là nên chửi mắng các ngươi ngu ngốc. Long Trần đánh gãy người kia mà nói, hắn đã nhìn ra đầu mối. Mấy cái này không biết là bị bức bách, vẫn là bị thu mua. Theo bọn họ ánh mắt bên trong hoảng sợ, liền biết, bọn họ căn bản không muốn đến. Nhưng là không muốn tới cũng phải đến, liền biết, Bọn họ tặng lễ vật, cũng không phải là vật gì tốt. Đem lễ vật lấy ra đi, nói nhảm không cần nhiều. Long Trần thản nhiên nói. Người kia nghe xong, vội vàng đem trong tay hộp, đưa đi lên, có Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả tiến lên, tiếp nhận hộp mở ra xem, không khỏi sắc mặt đại biến, sát khí ngút trời. Muốn chết, một cái Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả nộ hống, liền muốn thân thủ đem những người kia đập chết, lại bị Khuyết Vũ Trúc ngăn trở. Mọi người hướng trong hộp xem xét, lại phát hiện bên trong là từng viên đầu lâu. Đều là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả đầu lâu, đó là huyền thú nhất tộc cùng Thiên Cơ đảo hợp tác lúc, chém giết cường giả. Bây giờ tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thành lập tộc địa thời điểm, đưa lên Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả đầu lâu, đây rõ ràng là một loại làm nhục, cũng là một loại miệt thị. Huyền thú nhất tộc có hay không để cho các ngươi truyền lời gì? Khuyết Vũ Trúc thản nhiên nói, thân là tộc trưởng, nàng sẽ không tùy tiện bị chọc giận. Rất hiển nhiên huyền thú nhất tộc đây là lập uy, ý tứ rất rõ ràng, coi như Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc có chỗ dựa. Huyền thú nhất tộc cũng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lần này đưa lên đầu lâu, cũng không có xuất thủ, mà lần sau, bọn họ xuất thủ thời điểm, liền sẽ chém xuống Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tất cả đầu lâu. Bọn họ không có để cho chúng ta truyền lời, chỉ là để cho chúng ta kể một ít chọc giận lời của các ngươi, thật xin lỗi, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như không đưa tới, vợ của chúng ta nhi già trẻ, đều sẽ bị giết. Một người đệ tử bỗng nhiên đánh bạo nói, quả nhiên là bị buộc, bất quá cái này cũng nói, tại sao tới là nhân tộc, mà không phải huyền thú nhất tộc. Bọn họ biết, nếu như là huyền thú nhất tộc tới, thì không trở về được nữa rồi, chỉ có thể tìm mấy cái nhân tộc kẻ chết thay. Các ngươi là cái gì cái tông môn? Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi. Chúng ta là Hải Linh cửa đệ tử. Cái kia đệ tử nhất thời cung cung kính kính nói, đối với Long Trần, bọn họ lại hoảng sợ, lại kính nể. Ta hiểu được, các ngươi là sớm nhất ngã về đan cốc một nhóm tông môn đệ tử, bởi vì tông môn quá yếu, cho nên không bị coi trọng. Tại những cái kia liên minh trong mắt cường giả, các ngươi cũng là con kiến hôi pháo hôi, các ngươi bị bắt đi ra làm kẻ chết thay. Hẳn là huyền thú nhất tộc bày mưu đặt kế, là các ngươi tông môn chấp hành. Mấy người các ngươi thằng xui xẻo, thì bị bắt đi ra, trên thực tế, sai cũng không phải là các ngươi, mà là của các ngươi tông môn cao tầng. Có thể vì thân nhân già trẻ, biết rõ hẳn phải chết cũng muốn đến đây, các ngươi cũng coi là một đầu hán tử, các ngươi cũng chớ đi, trực tiếp đi Thiên Võ Liên Minh tìm tứ thống lĩnh đưa tin đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là Thiên Võ Liên Minh đệ tử. Mà thân nhân của các ngươi, cũng đem bị Thiên Võ Liên Minh bảo hộ, các ngươi nguyên lai chỗ tông môn, tuyệt đối không dám động các ngươi thân nhân một cọng tóc gáy. Nếu không, bọn họ cũng là tự chịu diệt vong. Long Trần nói, cái kia 10 cái đệ tử, không khỏi đại hỷ, có thậm chí lệ nóng doanh trồng, bọn họ không sợ chết, nhưng là bọn họ sợ mất đi thân nhân. Long Trần một câu, không chỉ giải quyết bọn họ nguy nan, còn cho bọn hắn một phần vinh diệu, bọn họ từ hôm nay trở đi, cũng là Thiên Võ Liên Minh đệ tử. Mấy cái kia đệ tử, cảm động đến rơi nước mắt, liền muốn quỳ xuống dập đầu, Long Trần vung tay lên, một cổ lực lượng đem bọn hắn nâng lên. Nhiệt huyết nam nhân, chỉ lạy phụ mẫu chí thân, thiên địa cũng có thể không bái, sao có thể tùy ý quỳ gối. Coi chừng quỳ gối trở thành thói quen. Mài ngươi đạo tâm, trong lúc vô hình ma diệt nhuệ khí, cơ hội, ta đã cho các ngươi, đến mức tương lai, thì nhìn chính các ngươi. Long Trần nói, cái kia 10 cái đệ tử, ào ào hướng Long Trần nói lời cảm tạ, đối khúc kiếm anh hành lễ, sau đó rời đi. Thẳng đến Thiên Võ Liên Minh tổng bộ mà đi. Cao Minh nhìn lấy cái kia 10 cái đệ tử rời đi, Lý Thiên Huyền mỉm cười, duỗi ra ngón tay cái tán thán nói. Huyền chủ đại nhân quá khen. Long Trần cười hắc hắc. Có ý tứ gì, tại sao muốn làm trò bí hiểm? Khúc Kiếm Anh không vui nói, Long Trần cùng Lý Thiên Huyền nhìn nhau cười một tiếng, người khác đều không hiểu hai người là có ý gì. Giống như ngu ngốc một dạng, làm cho lòng người bên trong khó chịu. Lý Thiên Huyền cười nói, Long Trần nước cờ này phi thường cao, mười mấy người này, một khi thu nhập Thiên Võ Liên Minh, đem sẽ khiến cực lớn oanh động. Kỳ thật, những cái kia phản bội chính đạo tông môn, cùng một số trong bóng tối ngắm nhìn trong tông môn, có vô số đệ tử, đều là đại hảo nam nhi. Chỉ bất quá, bọn họ chỉ là đệ tử, không quyền không thế, không cách nào cải biến cao tầng quan điểm, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Chúng ta trước đó cự tuyệt những người phản bội này cùng quan sát người, ý nghĩa chính là không cho một số có ý khác người trà trộn vào đến. Nói trắng ra là, cũng là không muốn những cái kia đa mưu túc trí, cáo già gia hỏa. Bởi vì những người này, quá mức vì tư lợi, thu nạp bọn họ, chúng ta trước đó cạo xương liệu độc thì uổng phí. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ những lão gia hỏa này, đã định trước không phải thời đại nhân vật chính, mà những đệ tử kia lại là. Chúng ta cự tuyệt những tông môn kia, kỳ thật chỉ là cự tuyệt những lão gia hỏa kia mà thôi, đến mức những đệ tử kia, bọn họ có cực lớn tiềm lực, tính dẻo mạnh, chỉ cần có người dẫn dắt, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành thiên võ liên minh chân chính chiến sĩ. Long Trần đem cái này 10 cái đệ tử hấp thu nhập thiên võ liên minh, tất nhiên sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, sẽ có càng ngày càng nhiều đệ tử, phản bội chạy trốn tông môn, dung nhập thiên võ liên minh. Dạng này, chúng ta muốn đệ tử đều chạy tới, những cái kia một bụng ý nghĩ xấu lão gia hỏa, lại lưu cho đan cốc chính bọn hắn dùng, ngài nói, nước cờ này cao không? Đi qua Lý Thiên Huyền như thế một giải thích, khúc kiếm anh nhóm cường giả đều bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long Trần lúc trước vô cùng nghiêm khắc cự tuyệt những tông môn kia thêm vào, nguyên lai còn có hậu thủ a, đây là điển hình đi hắn bả. Lấy hắn tinh hoa, biện pháp này quả thực thật là khéo, căn bản không có kẻ hở a, trong lúc nhất thời, mọi người đối Long Trần bội phục sát đất. Khúc kiếm anh không khỏi thầm than, tiểu tử này cũng là một cái yêu nghiệt, đầu này so với cái kia sống vô số năm lão hồ ly đều muốn khôn khéo, một chiêu này quá đẹp. Khúc kiếm anh lập tức phân phó người, chuyên môn đi làm sự kiện này, muốn đem thu nạp cái này 10 cái đệ tử ảnh hưởng mở rộng, để toàn bộ thế giới đều biết, thiên võ liên minh không bài ngoại, chỉ bài độc. Chỉ cần ngươi có vì thiên võ đại lục hàng tỷ thương sinh hiệu tâm muốn chết. Chúng ta có thể không so đo thân phận của ngươi địa vị, toàn tâm toàn ý tiếp nhận ngươi. Những cái kia phản bội chính đạo, tìm nơi nương tựa đan cốc tông môn, đệ tử là vô tội, sai chỉ sai tại cao tầng quên nguồn quên gốc cùng vì tư lợi. Cho nên, thiên võ liên minh chỉ hấp thu những đệ tử kia, mà sẽ không hấp thu những cái kia cao tầng, bởi vì đại bộ phận cao tầng, đều có độc. Tuy nhiên có một ít là không có độc, nhưng là thiên võ liên minh không có thời gian cùng tinh lực đi phân biệt trung gian, trọng yếu nhất chính là, những cao tầng này, đều đã đến nhân sinh đỉnh phong, dùng thực tế một điểm ánh mắt nhìn. Bọn họ đã không có bao lớn giá trị thực dụng. Giới tu hành cũng là như thế vô tình, thiên võ liên minh tư nguyên, cũng sẽ không dưỡng người không phận sự, bọn họ muốn là tinh anh. Long Trần hành động này, sẽ khiến cực lớn phản ứng dây chuyền, khúc kiếm anh có thể tiên đoán được, vô số đệ tử, sẽ đầu nhập thiên võ liên minh trước ngực. Cái này không chỉ là bởi vì thiên võ liên minh cường đại, trọng yếu nhất chính là, thiên võ liên minh mới là chính đạo cường giả nhà, mỗi cái chính đạo cường giả, đối thiên võ liên minh đều có một loại lòng trung thành. Khuyết Vũ Trúc sai người đem những cái kia truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả đầu lâu cất kỹ. Hôm nào Long Trọng an táng, mở miệng nói, hôm nay là ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc lập tộc ngày, cảm tạ chư vị đường xa mà đến, Vũ Trúc hơi chuẩn bị rượu nhạt, hy vọng chư vị không muốn ghét bỏ. Giống lập tộc loại này lễ lớn, thì cùng tông môn thành lập một dạng Long Trọng mà thần thánh, bình thường cần chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Chỉ bất quá đối với huyền thú nhất tộc tới nói, hết thảy giản lược, ăn một bữa cơm thì xong việc, bởi vì truy vân thôn thiên tước nhất tộc còn có rất nhiều chuyện muốn làm, dù sao, hiện tại chẳng qua là chiếm đất làm vua mà thôi, nói trắng ra là, cũng là chiếu cáo thiên hạ. Nơi này là chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Thịt rượu ta đã sắp xếp xong xuôi, đoán chừng lại có cá biệt canh giờ, liền có thể khui rượu chỗ ngồi. Bất quá người này đi, sống tại trên thế giới, dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm. Không có thể làm cho mình rảnh rỗi, nếu không cũng là lãng phí nhiệt huyết cùng thanh xuân, Vũ Trúc tộc trưởng, ngài nói đúng không? Long Trần cười nhìn lấy Khuyết Vũ Trúc. Khuyết Vũ Trúc không có kịp phản ứng Long Trần là có ý gì, không biết trả lời như thế nào, trong lúc nhất thời ngẩn người, dù sao cùng nhân tộc liên hệ, đối với ưa thích bụng dạ thẳng thắn huyền thú tới nói. Là so sánh cật lực. Hi hi, Long Trần ca ca có ý tứ là, khoảng cách ăn cơm còn có chút thời gian đâu. Muốn không tìm một chỗ linh hoạt gân cốt một chút, tiêu hóa một chút ăn nhi, đợi chút nữa ăn đến càng nhiều. Tiểu Vân hì hì cười nói, hiển nhiên đi theo Long Trần lâu như vậy, nàng đã biết Long Trần muốn làm gì. Ý của ngươi là? Khuyết Vũ Trúc giật nảy cả mình, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì? Ý của ta là, người A, còn sống để tâm ngực rộng lớn, không thể luôn mang thù. Long Trần cười nói. Gặp Khuyết Vũ Trúc vẫn không hiểu, Lý Thiên Huyền mở miệng nói, Long Trần có ý tứ là, hắn rất ít mang thù. Sợ không nhớ được thì quên, cho nên, có thù có thế báo thì tranh thủ thời gian báo, không muốn ghi lấy. Khuyết Vũ Trúc rốt cuộc hiểu rõ Long Trần ý tứ, đã huyền thú nhất tộc đến khiêu khích, mại các ngươi truy vân thôn thiên tước nhất tộc nhuệ khí, loại chuyện này tuyệt đối không thể nhịn, phải lập tức đổi trở về. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc tất cả cường giả nghe lệnh, lập tức tập kết. Khuyết Vũ Trúc lập tức đem tất cả truy vân thôn thiên tước nhất tộc thập giai trở lên cường giả, toàn bộ triệu tập. Ha ha, xuất phát, mục tiêu huyền thú nhất tộc tổng bộ. Long Trần cười ha ha. Những cường giả khác không khỏi cười khổ, gia hỏa này, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái sống yên ổn chủ, lần này, huyền thú nhất tộc, chỉ sợ muốn có kịch vui để xem. Chương 1999, đến thu lễ. Ông hư không chấn động, thiên địa oanh minh, một đạo lại một đạo năm màu bóng người xẹt qua hư không, hơn ngàn con truy vân thôn thiên tước bay qua trời cao, nổi lên vô tận quang mang. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc cũng không cường đại, cái này hơn ngàn bóng người bên trong, thập nhị giai cường giả, chỉ có 30 mấy vị, còn lại toàn bộ đều là thập giai. Bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng khí thế của bọn hắn, Tiểu Vân Cổng Long Trần bọn người, thành vì mọi người đứng đầu. Tiểu Vân phi đến cực nhanh, chỉ có tại có thành trì cùng tông môn địa phương, mới có thể chậm dần tốc độ. Trời ạ, đây không phải là Long Trần A. Còn có hắn Long Huyết quân đoàn, nhiều như vậy truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, bọn họ đây là muốn làm gì? Khi thấy Long Trần cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả lúc, vô số các cường giả, đều gương mặt vẻ kinh hãi. Phải biết, hôm nay là truy vân thôn thiên tước nhất tộc lập tộc ngày, Long Trần mang lấy bọn hắn khí thế hung hăng bay qua trời cao, đây là ý gì? Muốn lập uy a? Truy vân thôn thiên tước nhất tộc một mực bị huyền thú nhất tộc xem là phản đồ, bị điên cuồng đuổi giết, đại lục phía trên đã bao nhiêu năm? Chưa từng gặp qua nhiều như vậy truy vân thôn thiên tước, cái kia thanh thế cực kỳ rung động. Mà Long Trần mang theo thiên hạ của hắn đệ nhất quân đoàn, cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả cùng một chỗ chạy như bay mà qua, chỉ sợ đây là muốn gây sự tình đi. Long Trần ca ca, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Tiểu Vân không khỏi hỏi. Không nên gấp gáp, chúng ta trước dò xét một vòng, chiếu cáo thiên hạ, truy vân thôn thiên tước nhất tộc trở về, chúng ta không còn là lúc trước cái kia bị người ta bắt nạt tồn tại, chúng ta muốn cuộc khởi, chúng ta muốn báo thù. Dạng này có thể cho lúc trước truy tùy các ngươi các cường giả. Có thể yên lòng trở về, các ngươi cần triệu tập bộ hạ cũ, đoạt lại huy hoàng của ngày xưa. Long Trần cười nói. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc, chính là huyền thú bên trong thứ nhất chủng tộc cao quý một trong, nhưng bởi vì tộc khác gạt bỏ, sau cùng lại bị bức hại, bị khu trục ra huyền thú nhất tộc, đối với huyền thú nhất tộc tới nói, là một loại sỉ nhục. Mà muốn rửa sạch loại này sỉ nhục, liền cần cuộc khởi mạnh mẽ, từng chút đem lúc trước mất đi tôn nghiêm cầm về, bây giờ dò xét, thì là một loại chấn nhiếp, cũng là một loại tuyên thệ. Có thể là như vậy, huyền thú nhất tộc tổng bộ chẳng phải là có chuẩn bị. Chúng ta thì không cách nào đánh lén. Tiểu Vân không hiểu nói. Ngốc nha đầu, bọn họ cũng không phải thần tiên, làm sao biết chúng ta muốn đi bọn họ tổng bộ. Chúng ta bây giờ lộ tuyến, quanh co tiến lên, đại khái phương hướng chính là thiên võ liên minh, người ta chỉ sẽ cho rằng, truy vân thôn thiên tước nhất tộc lập tộc ngày đầu tiên, hướng thiên võ liên minh bày ra thành ý, đến đây bái phỏng. Loại này lễ tiết, tại thượng cổ thời kỳ là có, thời đại kia, một cái cường đại tông môn phía dưới, có tông môn thành lập, liền sẽ tại thành lập cùng ngày, hướng cái kia cái tông môn bái phỏng, đây là một loại hiệu trung biểu hiện. Cũng là một loại im ắng minh ước. Tại bên ngoài xem ra, chúng ta loại hành vi này, đã là đối thiên võ liên minh lấy lòng, cũng là đối với người khác thị uy, nhất cử lưỡng tiện, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta muốn giết huyền thú nhất tộc. Bởi vì huyền thú nhất tộc hôm nay cách làm mặc dù có chút quá phận, nhưng là trên thực tế, những cường giả kia cũng sớm đã chết rồi, bây giờ đưa về đầu lâu, cũng coi là một loại trả lại thi thể, chúng ta không có nổi giận lý do. Long Trần nói, những đầu lâu này, đều là huyền thú nhất tộc lúc ấy giết vào truy vân thôn thiên tước nhất tộc cứ điểm lúc. Chém xuống đầu lâu, trên thực tế, bọn họ giữ lấy những đầu lâu này, là muốn nghiên cứu Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tinh cốt thần văn, vọng tưởng đánh cắp Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc thần thông. Hiển nhiên bọn họ rất khó làm đến, bây giờ Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lập tộc, bọn họ cố ý đưa những đầu lâu này đến nhục nhã Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, nhưng là mặt ngoài, lại có thể nói là trả lại thi thể, có thể nói, cái này cách làm, mười phần khiến người ta buồn nôn. Vậy làm sao bây giờ? Ta không có lý do gì ra tay với bọn họ à? Tiểu Vân lo lắng nói. Động thủ cần đòi lý do à? Nếu như cần. Tỷ như, ngày hôm nay thời tiết không tệ. Long Trần nhìn không được cười lên, hắn Long Trần động thủ, cái gì thời điểm cần đòi lý do? Long Trần kiểu nói này, Long Huyết chiến sĩ nhóm tất cả mọi người cười, bất quá Khúc Kiếm Anh bọn người không có tới, mà chính là lưu ngay tại chỗ. Dùng Long Trần lại nói, hắn thì là đi qua chơi đùa, giật nhẹ nhạc mà thôi, có Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc là đủ rồi, nếu như bọn hắn đi, chẳng khác nào là khi dễ người, như thế không có ý nghĩa. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả, một đường chạy như bay, kinh động đến vô số tông môn cùng thành trì. Đều một mặt kinh hãi nhìn về phía hư không. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả, tâm tình vô cùng kích động, đã bao nhiêu năm, bọn họ rốt cục có thể tại Thiên Võ Đại Lục lên hoành hành, bao nhiêu năm rồi khuất nhục, rốt cục muốn bị rửa sạch. Thậm chí một số Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, nhìn không được phát ra dài tiếng khóc, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục, theo một người thét dài, những cường giả khác cũng theo thét dài. Gia tốc, Long Trần đối Tiểu Vân nói, Tiểu Vân cũng phát ra hét dài một tiếng, hai cánh triển khai, ngũ sắc lưu quang khuấy động. Giống như một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời. Tiểu Vân nhấc lên nhanh, cái khác Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả, cũng ào ào tăng tốc, tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, tiếng gào càng ngày càng vang, uyển như bôn lôi vang vọng trời trong. Sau cùng tốc độ đến cực hạn, giữa thiên địa chỉ có thể nghe được thanh âm, chỉ thấy một đạo ngũ sắc cầu vồng xé rách thương khung mà đi, nhưng không nhìn thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc bóng người. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả, càng không ngừng tăng tốc, càng không ngừng thét dài, thỏa thích phát tiết, bọn họ có chút trước nay chưa có kích động cùng thoải mái. Cái này nhấc lên nhanh, rất nhanh liền đến huyền thú nhất tộc lãnh địa, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc vừa xuất hiện, lập tức đưa tới to lớn bạo động, vô số cường giả, phát ra nộ hống quát lớn, ào ào cảnh báo. Bất quá Long căn bản không có để ý tới bọn họ, vọt thẳng hướng huyền thú nhất tộc tổng bộ, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tốc độ quá nhanh, những cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, muốn ngăn cản cũng không kịp. Hắc hắc đến, Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt nụ cười vui mừng, quả nhiên, Trịnh Văn Long tình báo là phi thường chính xác, lần này không uổng công. Người nào? Có thông minh cảnh cường giả nộ hống, tại huyền thú nhất tộc tổng bộ, vô số cường giả, ào ào chạy vội ra. Lần trước huyền thú nhất tộc tổng bộ, đã bị Long Trần cùng Cơ Vô Danh đánh phế đi, huyền thú nhất tộc tại phụ cận một chỗ, một lần nữa chọn lựa một cái nơi trốn. Lần này, bọn họ ăn lần trước thua thiệt, quyết định không lại đào hang, mà chính là học nhân tộc một dạng, thành lập một cái to lớn hồ sơn đại trận, mời vô số thợ thủ công, chính đang bận rộn lấy. Bây giờ các loại tài liệu chồng chất như núi, những cái kia thợ thủ công chính đang bận biểu đo vẽ bản đồ cùng kết cấu. Kiến thiết đang chuẩn bị tiến hành, Long Trần bọn họ thì giết tới. Đến thu lễ người. Long Trần cười nhạt một tiếng, theo hư không bên trong đi xuống. Cái kia thông minh cảnh cường giả nhìn đến Long Trần lúc, sắc mặt không khỏi đại biến. Ngươi? Ngươi tới làm gì? Cho dù là thông minh cảnh cường giả, tu vi đi vào thông minh bước thứ hai, nhìn thấy Long Trần vẫn như cũ cảm thấy kinh hồn bạc vía. Long Trần liền cầm giữ có khí vận gia thân thông minh cảnh bước thứ ba cường giả Cơ Vô Danh đều chém giết, hắn tại Long Trần trước mặt, một chút lực lượng đều không có, Long Trần nếu như muốn giết hắn. Hắn chỉ sợ liền chạy cơ hội đều không có. Mới nói, đến thu lễ, làm sao, các ngươi viễn cổ thế gia người trong liên minh, cùng huyền thú nhất tộc kết minh chút điểm thời gian này, thì nghe không hiểu tiếng người rồi. Long Trần nhìn lấy người kia phục sức, không khỏi cười lạnh nói. Cảm tình phụ trách giúp huyền thú nhất tộc trọng kiến tổng bộ sự tình, đều bao cho viễn cổ thế gia người trong liên minh, viễn cổ thế gia liên minh cùng chính đạo vốn là một nhà, nhưng bởi vì đế Long khư khư cố chấp, cùng chính đạo kết thù kết oán. Mà đi qua mấy lần đại chiến, song phương có thương vong, cừu hận liền sẽ tăng lên. Bây giờ cừu hận đã sinh ra, đến mức ai đúng ai sai, đã không có người để ý thu cái gì lễ. Cái kia thông minh cảnh cường giả mồ hôi trên mặt đều xuống, hắn tựa hồ cảm giác được không ổn. Hôm nay chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc lập tộc ngày, huyền thú nhất tộc tặng lễ quá ít, cảm thấy có chút không tốt lắm. Nói trắng ra là, tất cả mọi người là chính mình người, làm việc không cần thiết như vậy ngại ngùng, đã các ngươi không có ý tứ đưa đại lễ, chúng ta thì chính mình đến cầm chắc. Long Trần nói xong, vung tay lên, truy vân thôn thiên tước nhất tộc các huynh đệ tỉ muội. Không cần khách khí, có thể chuyển đến độ dọn đi. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, những cái kia truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, miệng rộng mở ra, những cái kia để dưới đất tài liệu chất đóng như núi, bị bọn họ một miệng nuốt vào. Không. Đây đều là. Cái kia thông minh cảnh cường giả gọi vào một nửa, một thanh bạch cốt trường mâu, chỉ hướng hắn, Cốc Dương lạnh lùng nhìn lấy hắn, chỉ cần hắn nói thêm một chữ nữa, Cốc Dương sẽ không chút do dự động thủ. Long Trần cười hắc hắc, vỗ vỗ vị kia thông minh cảnh cường giả bả vai nói, người ta đều là nhân tộc. Nếu như không phải đế long cái kia ngu ngốc, mọi người có lẽ đều là bạn tốt. Cho nên có đôi khi là thị phi không phải, muốn phân rõ ràng một chút, nhân tộc tội gì khó xử nhân tộc. Những tài liệu này đều là huyền thú nhất tộc, ta đến huyền thú nhất tộc thu lễ, có vẻ như theo ngươi không có một chút quan hệ, nếu như ngươi nguyện ý vì bọn họ liều mạng, ta liền thành toàn ngươi. Nếu như không có, vậy liền thành thành thật thật xem kịch, việc này cùng các ngươi không quan hệ, ta Long Trần nguyên tắc là, chỉ cần ngươi không cầm lấy vũ khí đối với ta, lời gì đều tốt nói. Nhưng là một khi ngươi đối với ta giơ lên đồ đao. Như vậy thì không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, muốn chết, muốn sống, ngay tại các ngươi nhất niệm chi gian, không muốn chết, thì cách những cái kia tư nguyên xa một chút, không muốn kéo dài làm hại chúng ta thu lễ. Long Trần nói xong những lời này, những thợ mộc kia, vội vàng chạy đi sang một bên, cái kia các loại tư nguyên, đều bị truy vân thôn thiên tước các cường giả thu vào. Phải biết, Long Trần đã sớm nghe nói huyền thú nhất tộc muốn trọng kiến tổng bộ, những tư nguyên này có thể là không tầm thường, nghe nói Đan Cốc vì đó ra không ít tiền, huyền thú nhất tộc chính mình cũng trộn vào không ít tích xúc. Bây giờ toàn bộ bị Long Trần bỏ vào trong túi, cảm giác kia, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, thoải mái. Huyền thú nhất tộc có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vừa mới khôi phục ngắn ngủi hòa bình, Long Trần cũng dám chạy đến huyền thú nhất tộc nội địa đến cướp bóc, mà Long Trần hết lần này tới lần khác đã tìm được một cái lấy cớ tới. Gặp từng đống cao như núi tài liệu, đều bị truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả thu hồi, cái kia thông minh cảnh cường giả lắc đầu cười khổ, những tài liệu này đều là huyền thú nhất tộc, hắn chỉ là phụ trách dựng mà thôi, bây giờ dạng này. Huyền thú nhất tộc hẳn là sẽ không giận lây sang hắn đi. Âm âm. Bỗng nhiên hư không bạo hưởng, vô số cường giả sát khí đằng đằng mà đến, người cầm đầu chính là huyền thú nhất tộc tộc trưởng Bằng Vạn Lý. Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn đến tất cả tài liệu bị Long Trần vơ vét không còn gì, Bằng Vạn Lý phát ra một tiếng rống giận rung trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2000, không phục thì làm. À, đây không phải Bằng đại tộc trưởng A. Trùng hợp như vậy. Nhìn đến tức giận đến tóc dài từng chiếc dựng thẳng Bằng Vạn Lý, Long Trần làm bộ một bộ giật mình bộ dáng, sau đó cười hắc hắc nói, thật sự là cảm ơn ngài khẳng khái, lễ vật đâu, ta thì nhận. Cảm tạ ngươi đối với chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc chống đỡ, cái kia, ngươi cũng không cần lưu chúng ta ăn cơm đi, trong nhà còn có thật nhiều khách nhân ở chờ lấy đâu, chúng ta về sau gặp lại hà. Nói xong, Long Trần mang theo mọi người quay người muốn đi, Bằng Vạn Lý quát lạnh nói, Long Trần. Giao ra chúng ta tư nguyên, nếu không các ngươi đừng muốn còn sống rời đi. Các ngươi tư nguyên? Làm sao lại buồn cười như vậy đâu, ngươi có chứng cớ gì? Nói rõ những tư nguyên này là ngươi. Long Trần đứng chắp tay, lệch ra cái đầu cười lạnh nói, bọn họ phía trên viết tên ngươi rồi. Vẫn là ngươi làm dấu hiệu rồi. Ngươi gọi nó một tiếng, bọn họ có thể đáp ứng ngươi à? Bây giờ Long Trần là điển hình vô lại bộ dáng, lạnh lùng nhìn lấy Bằng Vạn Lý, Bằng Vạn Lý phổi đều muốn tức điên, hắn đời này thì chưa bao giờ gặp qua Long Trần vô lại như vậy người, vô lại vậy mà đùa nghịch đến huyền thú nhất tộc trên thân. Ngươi đừng muốn cưỡng từ đoạt lý, những tư nguyên này đều là chúng ta thông qua đan cốc mua sắm, đan cốc có thể cho chúng ta làm chứng. Bằng vạn lý nghiêm nghị quát nói. Ngay tại lúc đó, huyền thú nhất tộc cường giả càng tụ càng nhiều, bất quá khi bọn họ nhìn đến Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, đã từng là huyền thú nhất tộc bên trong vương tộc, uy vọng cực cao, bọn chúng thần thông, là cực kỳ đáng sợ, về sau không biết vì cái gì, bị bằng tộc liên hợp cái khác mấy cái đại tộc. Khu trục ra huyền thú nhất tộc, về sau càng bạo phát mấy lần đại chiến. Tuy nhiên Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả cơ hồ toàn bộ chiến tử, chỉ có bộ phận Dương Nghiệt chạy ra, bất quá trận chiến kia, làm cả huyền thú nhất tộc nguyên khí đại thương, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đối kháng toàn bộ huyền thú nhất tộc, đều rơi vào cái lưỡng bại câu thương, có thể thấy được Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tại Long Trần đến đỡ dưới, lần nữa tại Thiên Võ Đại Lục quật khởi, toàn bộ huyền thú nhất tộc đều biến đến khẩn trương lên. Long Trần nhìn lấy gân xanh nổi lên bằng vạn lý, không khỏi cười, cười đến rất vui vẻ, thật sự là có ý tứ, luôn luôn mạnh mẽ vô cùng, không thèm nói đạo lý huyền thú nhất tộc, lại muốn người khác cho làm chứng. Các ngươi huyền thú nhất tộc có vẻ như thì xưa nay không nói với người khác đạo lý, làm sao hiện tại cùng ta nói về chứng cứ tới. Nhìn đến các ngươi bây giờ, để cho ta nhớ tới khi còn bé phụ thân cùng ta nói qua một câu, đọc sách, là vì cùng người giảng đạo lý, tu hành. Là vì để không giảng đạo lý người, nghe người giảng đạo lý. Ngươi bây giờ cùng ta giảng đạo lý. Đó là bởi vì ngươi đối với ta kiên kỵ, các ngươi không dám động thủ. Nhưng là ta hôm nay không phải đến cùng các ngươi giảng đạo lý, ta chính là đến thu quà mừng, dù sao quà mừng ta đã cầm, không quản các ngươi vui hay không vui, dù sao ta chính là cầm, ngươi có thể làm gì à? Nhìn đến đây, nguyên bản ở chỗ này làm việc nhi đám thợ thủ công, không khỏi sắc mặt cổ quái. Cái này Long Trần thật sự là đầy đủ hoành a, huyền thú nhất tộc nổi danh không thèm nói đạo lý, lấy thế đè người, mà Long Trần hôm nay cũng là trắng trợn đoạt bọn họ đồ vật, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta tư thế. Những thứ này đám thợ thủ công trong lòng không khỏi cảm khái, nhân tộc cường giả bên trong, rốt cục ra một cái chánh thức hoành, đây quả thực là chạy ổ thổ phỉ bên trong ăn cướp a, có vẻ như huyền thú nhất tộc trong lịch sử, thì chưa bao giờ xuất hiện qua loại kinh nghiệm này đi. Tuy nhiên viễn cổ thế gia liên minh đã không lại cùng thiên võ liên minh kết minh, nhưng là dù sao cùng vì nhân tộc, gặp Long Trần có thể mãnh liệt như vậy cướp bóc, trong lòng đối Long Trần bá đạo, quả thực bội phục sát đất. Long Trần, ngươi đây là hướng chúng ta huyền thú nhất tộc tuyên chiến a? Bằng vạn lý bỗng nhiên sắc mặt băng lãnh. Trong tay nhiều hơn một thanh ngâm đen trường thương, cái kia ngâm đen trường thương vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới làm trầm xuống, đó là một thanh tuyệt thế thần binh. Một luồng khí tức đáng sợ đánh tới, giống như hoang cổ hung thú thức tỉnh, làm cho người linh hồn run rẩy. Hồ, Long cốt tà nguyệt nơi tay, Long Trần đem to lớn trường đao hướng trên bờ vai một khiêng, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, khoảng cách bằng vạn lý bất quá ngàn trượng địa phương đứng vững, nhàn nhạt nhìn lấy bằng vạn lý nói, bằng vạn lý, ta Long Trần đã dám đến, thì có niềm tin tuyệt đối an toàn rời đi, nếu như ngươi muốn chiến. Ta đương nhiên hoan nghênh. Người ta ở giữa ân oán, cũng không phải một ngày hai ngày, nếu như ngươi muốn hôm nay liền đem ân oán chung kết, ta là phi thường vui lòng. Các ngươi huyền thú nhất tộc không là ưa thích tặng lễ à? Ta thì rõ ràng nói cho ngươi, ta Long Trần hôm nay cũng là đến thu lễ, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Cho, ta coi như là tặng quà, không cho, ta coi như là tới thu bảo hộ phí, lại nói rõ một chút, ta Long Trần hôm nay cũng là đến gây chuyện, không phục thì làm. Long Trần nhìn lấy càng ngày càng nhiều huyền thú nhất tộc cường giả, trong mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý ngập trời. Không phục thì làm, không phục thì làm, không phục thì làm, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, theo lớn tiếng hô quát, tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp, hô quát bên trong, mang theo vô tận chiến ý cùng sát khí, khiến người vì đó sợ hãi, đây chính là thiên võ đệ nhất quân đoàn sĩ khí, cho dù là thông minh cảnh cường giả, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. Bằng vạn lý sắc mặt dữ tợn, tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn đời này thì chưa từng nhận qua loại khuất nhục này, lần thứ nhất có người dám cưỡi trên đầu hắn đi ị. Khinh người quá đáng. Bằng vạn lý, các ngươi ngấp nghé chúng ta Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc huyết mạch thần thông, nếu muốn cùng chúng ta quan hệ thông gia, bị chúng ta cự tuyệt, Các ngươi thì liên hợp tộc khác, liên thủ bài xích chúng ta, thậm chí vu hãm chúng ta khinh nhờn bằng hoàng. Lấy Mạc Tu Hữu tội danh, giết cho chúng ta Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc chết thì chết, trốn thì trốn, kém chút bị các ngươi diệt tuyệt, các ngươi thì không khinh người quá đáng rồi. Khuyết Vũ Trúc cắn răng nghiến lợi nói, đây là một đoạn bí mật, bây giờ rốt cục bị nàng nói ra. Nói hưu nói vượng, ta Côn Bằng nhất tộc. Thân có hoàng tộc huyết mạch, làm sao lại hiếm có huyết mạch của các ngươi? Rõ ràng là các ngươi Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tự cao tự đại, liền bằng hoàng đều không để vào mắt, muốn thay vào đó, tự phong tước hoàng, trong lịch sử đều ghi chép đến nhất thanh nhị sở, ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ ăn nói bừa bãi. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc khinh nhờn bằng hoàng, tự cao tự đại, phá hư huyền thú nhất tộc an định đoàn kết, người người có thể tru diệt. Bằng Vạn Lý nghiêm nghị quát nói. Ngươi! Khuyết Vũ Trúc bị tức đến toàn thân phát run. Long Trần lại khoát tay một cái nói, tộc trưởng đại nhân. Trong lịch sử sự tình, là trong lịch sử sự tình, chúng ta không phải đến nghiên cứu thảo luận lịch sử, chúng ta là đến thu lễ. Nói trắng ra là, trên cái thế giới này, liền không có tuyệt đối đen cùng trắng, đến mức người nào đen người nào trắng, thì nhìn nắm tay người nào lớn, nắm đấm lớn, thì miệng lớn. Miệng lớn, nói cái gì đều đúng, người khác nếu như phản đối, thì ăn một miếng rơi, căn bản không cần giảng đạo lý. Cho nên ngài cũng đừng nóng giận, muốn trách chỉ có thể trách sự cường đại của các ngươi, đã uy hiếp đến một số người địa vị, người ta thanh trừ uy hiếp. Cũng không gì đáng trách, mặc kệ là tại giới tu hành, vẫn là huyền thú giới bên trong, thói quen đều là giống nhau. Cho nên, hiện tại giảng nguyên do đã không có ý nghĩa, coi như hắn xin lỗi ngươi, ngươi có thể tha thứ hắn à. Cho nên, nợ máu cuối cùng phải dùng trả bằng máu, nói năm đó thì phi phi, căn bản không cần thiết. Nghe được Long Trần lời nói, Khuyết Vũ Trúc bình tĩnh rất nhiều, Long Trần nói đúng, lịch sử đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc bị đuổi giết nhiều năm như vậy, có bao nhiêu tộc nhân chết thảm ở trong tay bọn họ, chẳng lẽ lịch sử giải tội? Địch người nói xin lỗi, bọn họ liền có thể tiếp nhận a? Bằng Vạn Lý, lễ vật ta đã nhận, vẫn là câu nói kia, trong nhà khách nhân còn đang chờ đâu, thì không ở đây ngươi nơi này ăn cơm đi. Đương nhiên nếu như ngươi muốn ép ở lại, chúng ta cũng hết sức vui vẻ, bất quá chúng ta những người này tính khí không tốt, một khi uống nhiều quá, diệt ngươi trên dưới 100 cái chủng tộc, có thể liền không nói được rồi, cho nên. Long Trần nhìn lấy Bằng Vạn Lý nói, tùng ục, đúng lúc này, người nào trong bụng phát ra một tiếng vang kỳ quái, cái kia tiếng vang lạ âm đặc biệt lớn, đều lấn át Long Trần tiếng nói. Mọi người vội vàng nhìn về phía Long Huyết Quân Đoàn bên trong một người. Người kia cũng là A-man, vốn là A-man ngồi trong đám người ngủ gật, kết quả cái bụng ung ục vừa gọi, cả người thì tỉnh, A-man đứng lên, trong mắt nhìn chằm chằm phía trước một đám huyền thú nhất tộc các cường giả kêu lên, Long ca có thể bắt đầu đánh rồi hả? Ta thật đói. Làm bị A-man ánh mắt nhìn chằm chằm, tất cả huyền thú nhất tộc các cường giả, đều cảm giác lông tơ dựng thẳng, lưng phát lạnh. Lần trước đại chiến, A-man thế nhưng là giết không ít huyền thú nhất tộc cường giả, Giao Kỳ Chân Quân tức thì bị hắn đánh chết tươi. Sau đó cứ như vậy ăn hết, hình ảnh kia, vẫn tại hiện lên ở trước mắt bọn họ, đối huyền thú nhất tộc các cường giả tới nói, A-man cũng là một cái quái vật kinh khủng. A-man nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ cảm giác giống như bị mang hoang hung thú nhìn chằm chằm đồ ăn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn ăn hết một dạng. A-man cũng không phải là người tu hành, trên người hắn không có bất kỳ cái gì người tu hành khí tức, cho nên trước đó đều bị không để ý đến, bây giờ hắn vừa đứng lên đến, tất cả huyền thú nhất tộc các cường giả, đều cảm giác tê cả da đầu, thì liền Bằng Vạn Lý sắc mặt cũng thay đổi. Lúc đó A-man đại chiến cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương, hai người giết đến khó giải quyết, Long Quân Thương vậy mà không cách nào áp chế cái này một thân cậy mạnh, chiêu số cổ quái như là tên điên đồng dạng quái vật. Long Huyết Quân Đoàn bên trong, không chỉ có Long Trần, còn có một cái chiến đấu lực cũng không kém tại Long Trần A-man, còn có Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Hạ Thần cùng Quách Nhiên quân đoàn cấp bậc cường giả, càng có Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân chờ tồn tại. Bây giờ huyền thú nhất tộc cường giả, chỉ có bộ phận hội tụ. Mà những cường giả khác còn ở trên đường, lúc này giết, Bằng Vạn Lý có nắm chắc ngăn cản Long Trần cùng A-man. Nhưng là những người khác, lực sát thương đồng dạng khủng bố. Như lang như hổ Long Huyết chiến sĩ, tăng thêm truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, một khi khai chiến, sẽ trong nháy mắt máu chảy thành sông, mà lại những thứ này huyết, tất nhiên là bọn họ huyền thú nhất tộc, Long Trần giết tới đến quá đột nhiên, bọn họ một chút chuẩn bị cũng không có. Đi thôi, về đi ăn cơm, đương nhiên, nếu có người giữ lại, chúng ta không ngại ở chỗ này ăn cơm. Long Trần trong miệng ăn cơm. Một câu hai ý nghĩa, đương nhiên A Man lý giải thì tương đối đơn giản, hắn vẫn là ưa thích ở chỗ này ăn cơm, bởi vì nơi này cơm nhiều, mà lại chất lượng cũng tốt. Ung ục A Man nhìn lấy huyền thú nhất tộc các cường giả, kìm lòng không đặng nuốt từng ngụm nước bọt, mắt lom lom nhìn bọn họ, ánh mắt kia vậy mà tự hồ tại khẩn cầu bọn họ ngăn lại Long Trần. Long Trần nói xong, cứ như vậy mang người rời đi, những cái kia đem Long Trần vây quanh huyền thú nhất tộc các cường giả, liền tự cũng không dám thốt một tiếng, vội vàng tản ra. Bằng vạn lý trường thương trong tay nắm thật chặt. Cánh tay bởi vì quá mức dùng lực mà run rẩy, nhưng là cuối cùng, hắn không có ngăn cản Long Trần, chỉ có thể nhìn Long Trần bọn người biến mất. Oanh, bằng vạn lý trường thương trong tay hung hăng điểm tại đại địa phía trên, đại địa sụp đổ, bụi đất bao phủ chư thiên, bằng vạn lý ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.